có một tấm thẻ dính dính 89 chương 866 hỏa phong thật không đúng. Nguyên Sơn chân thần với tư cách đại bàn nhược viện cường giả, lúc này liền cảm thấy mình có chút nhìn không được. Tình huống như thế nào, đây là tình huống như thế nào, không phải muốn chu sát tu luyện công pháp ma đạo Thẩm Thiên Hành, trừ ma vệ đạo sao? Hiện tại ngược lại tốt, Nguyên Tú cùng Trần Duyên hai lớn tạo hóa đồ cường giả, vậy mà tại lúc này cầu xin tha thứ. Mà Thẩm Thiên Hành thì không buông tha muốn trừ ma vệ đạo, thực sự là có chút hỏa phong không đúng. Thế nhưng là hắn cũng minh bạch, sở dĩ hỏa phong không đúng là bởi vì Thẩm Thiên Hành tu vi thực sự là quá mạnh. Nếu là chiếm thượng phong chính là Nguyên Tú mấy người, vậy Nguyên Tú tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Liền trong lòng hắn do dự tự mình có phải hay không muốn ra tay giúp đỡ, xuất thủ lại sẽ có ít lời gì. Thời điểm Nguyên Sơn đột nhiên cảm thấy chính mình bốn phía dĩ nhiên không biết lúc nào đã đứng đầy người. Những này người đều dùng một loại nhìn con mồi ánh mắt nhìn chính mình. Âm Dương Thánh Chủ, Nhật Huy Chân Thần đồng loạt ra tay đánh giết Thẩm Thiên Hành. Tại cảm thấy mình khó mà đào thoát Thẩm Thiên Hành nhất kiếm hủy hỗn nguyên bao khỏa về sau, Nguyên Tú đột nhiên giống to. Nương theo lấy Nguyên Tú tiếng sống, Trần Duyên trường kiếm trong tay huy động, kiếm quang bén nhọn, giống như thiên ngoại phi tiên, hướng phía đường rụ trùng điệp chém giết mà đi. Thái Thượng Tông cùng Đại Bàn Nhược Viện lần này người tới bên trong còn có 4-5 vị tạo hóa cường giả. Bọn họ đang nhìn nhau liếc mắt về sau, liền cùng thời xuất thủ. Những này tạo hóa cường giả đều đã nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Mặc dù bọn họ nắm giữ thiên địa chí lý có mạnh có yếu, nhưng là trong khi xuất thủ, nhưng cũng là uy thế vô song. Không nói những cái khác, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, từng tôn lấy thiên địa chí lý diễn hóa thần linh chấn áp hư không. Ở đây điên cuồng trong khi xuất thủ, toàn bộ tứ tượng tông thiên địa đều có một loại muốn khuynh hướng hư hỏng. Ở vào vây công bên trong đường ruột, lúc này chẳng những không hoảng hốt, thần sắc của hắn bên trong ngược lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nương theo lấy đường ruột đôi mắt bên trong nụ cười dâng lên, cái kia dung hợp nặng nề chí lý cùng nhất kiếm hủy hỗn nguyên chí lý một kiếm đã bị đường ruột nháy mắt phát huy ra. Kiếm quang tung hoành áp chế hư không. Tại đường dụ cái kia nặng nề kiếm quang dâng lên nháy mắt, đã thua thiệt qua Nguyên Tú liền lớn tiếng quát: không cần ngạnh bính kiếm quang của hắn, như thế ăn thiệt thòi. Trên thực tế căn bản cũng không cần Nguyên Tú sống to. Vừa mới chiến đấu tình hình, những này đạt đến tạo hóa tồn tại trên cơ bản đều đã thấy. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình nếu là cùng đường dụ cứng đối cứng, như vậy trên cơ bản đó là một con đường chết. Sở dĩ bọn họ thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là tránh né đường rụi công kích, để đường rụi cái kia tại va chạm bên trong trở nên càng thêm điên cuồng hủy diệt chí lý, không có phát huy tác dụng chỗ trống. Thế nhưng là hắn nghĩ mặc dù tốt, nhưng là đường rụi hủy diệt thiên địa chí lý lại không phải dễ dàng như vậy tránh né. Ngay tại bọn họ tránh né sát na, một cỗ bàng bạc kiếm ý liền điên cuồng tại bốn phía nổ vỡ ra tới. Nương theo lấy cách này nổ tung, vô tận hư không, bốn phía thiên địa cũng chính là trong nháy mắt liền đã hóa thành hư vô. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên so vừa mới không kém cỏi chút nào. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên Thái Thượng Tông một vị tạo hóa cường giả, tại đường dụ xuất thủ thời điểm liền đã điên cuồng lui lại. Thế nhưng là hắn lui lại tốc độ có chút chậm, cũng liền chết một cái sát na, liền bị nhất kiếm hủy hỗn nguyên lực lượng bao vây. Hắn nắm giữ thiên địa chí lý, chính là Thái Thượng Tông Tuế Nguyệt Khô Vinh Pháp. Mặc dù không như Trần Duyên cái kia chặt đứt hết thảy kiếm ý, nhưng cũng không hề yếu. Thế nhưng là lần này, hắn hết lần này tới lần khác gặp đường rồi nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Tuế Nguyệt Khô Vinh Pháp tu luyện chí lý, giảng cứu chính là có sinh có diệt. Tại Khô Vinh ở giữa, cầu được một tia vĩnh hằng. Nói cách khác, bộ này thiên địa chí lý tu luyện thủ đoạn bảo mệnh là phi thường cường hoành. Đáng tiếc là cái này Thái Thượng Tông tạo hóa cường giả mặc dù tu vi không yếu, Nhưng là đối với thiên địa chí lý trưởng khống, cũng chính là ban đầu giai đoạn, cùng đại thừa cấp bậc đường rủi, căn bản cũng không trên một cái cấp bậc. Càng đừng nói hai loại thiên địa chí lý xung hợp một kiếm. Hắn tại bị nhất kiếm hủy hỗn nguyên bao phỏa thời điểm, còn không có lộ ra quá nhiều vẻ hốt hoảng. Theo hắn, chỉ cần là mình có thể tỉnh táo bình tĩnh, liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn thôi động tuế nguyệt khô vinh pháp thủ hộ tự thân sát na, cái kia cuồng bão hủy diệt chi ý liền đã nháy mắt xé sách tuế nguyệt khô vinh pháp, trực tiếp để hắn chết không có chỗ chôn. Loại này tình hình để người nhìn xem liền có một loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. Tạo hóa đồ tồn tại trên cơ bản đều đã đứng ở hồng trần thế giới đỉnh cao nhất. Bọn họ vẫn là khả năng, tại rất nhiều người nhìn đến, trên cơ bản đều không tồn tại. Nhưng là hiện tại, tại trước mắt mọi người, một vị tạo hóa tồn tại trực tiếp tử vong. Trần Duyên sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này chết đi tạo hóa, chẳng những là bọn họ Thái Thượng Tông cường giả, mà lại quan hệ với hắn vô cùng tốt. Thậm chí có thể nói cái này chết đi người chính là hắn Trần Duyên tâm phúc. Hiện mà nay, vị này đối với hắn trung thành cảnh cảnh tạo hóa cường giả, tại Liên trong tay, dĩ nhiên chết tại Thẩm Thiên Hành trong tay. Loại này tình hình để hắn từ trong lòng tràn đầy bi phẫn. Thẩm Thiên Hành, hôm nay ngươi phải chết. Hét lớn một tiếng Trần Duyên, hai tay điên cuồng kết ấm, thần bia hư ảnh lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Bất quá lần này, nương theo lấy thần bia hư ảnh xuất hiện, Trần Duyên cũng không có vận dụng cái này thần bia trấn áp hư không, mà là bàn tay vung lên, cái kia thần bia hư ảnh liền đã dung nhập vào trong người hắn. Có thần bia hư ảnh, Trần Duyên uy thế một cách tăng trưởng mấy lần. Hắn lúc này nguy nga giống như chí tôn, nhìn xuống cửu thiên thập địa. Giết! Trần Duyên hét lớn, một kiếm vung ra, vẫn như cũ là chém chết hết thảy chí lý. Nhưng là bàn về uy thế, so vừa rồi trọn vẹn tăng lên một lần. Mà cái kia Nguyên Tú nhìn xem Trần Duyên động tác, đôi mắt bên trong hiện lên một tia do dự. Hắn đồng dạng có như vậy liều mạng thủ đoạn, thế nhưng là loại thủ đoạn này thi triển, tu vi của hắn chẳng những sẽ hạ xuống, mà lại tuổi thọ của hắn sẽ còn giảm yếu rất nhiều. Ngay tại hắn do dự nháy mắt, Trần Duyên đã giận dữ hết liều mạng là sống, không liều là chết. Ngươi còn do dự cái gì? Cái kia Nguyên Tú sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng một cái, hai tay điên cuồng thúc giục hắn, nháy mắt vậy sẽ ngưng kết vòng ánh sáng hư ảnh, dung nhập thân thể của mình bên trong. Giờ khắc này bọn họ có thể nói là tiếp cận nửa bước đạo thân tình trạng. Đường Dụ đối với hai người công kích, trong thần sắc cũng không có có bất kỳ bối rối. Trường kiếm trong tay của hắn tung hoành, dung hợp hai loại thiên địa chí lý, nhất kiếm hủy hỗn nguyên, liền hướng phía Nguyên Tú cùng Trần Duyên phương hướng lần nữa đánh tới. Mà cái khác tạo hóa cường giả cũng đều đã hai con ngươi phát đỏ nhìn xem Đường Dụ. Bọn họ từ chính mình đồng bạn tử vong bên trong thấy được nhóm người mình cùng cách này Thẩm Thiên Hành trên cơ bản không có hòa bình chung sống khả năng. Dưới loại tình huống này, bọn họ có thể làm chỉ có liều mạng. Giết! Vừa đến từ đại bàn nhược viện tạo hóa cường giả đột nhiên từ chính mình không gian chứ vật bên trong lấy ra một thanh cử cung, hướng phía Đường Dụ trùng điệp bắn ra một mũi tên. Cung kéo như trăng tròn, tiến xa giống như lưu tinh. Cách này một mũi tên chẳng những nhanh chóng, hơn nữa còn ẩn hàm một loại có thể xuyên qua vạn vật, thiên địa đừng có thể địch nổi thiên địa chí lý. Nương theo lấy cách này một mũi tên bắn ra, bốn phía thương không, ở đây một mũi tên bắn ra nháy mắt, liền sinh ra một loại ngưng kết cảm giác. Mà cái khác mấy cái tạo hóa cũng đồng thời thôi động các loại pháp môn, hướng phía Đường Dụ điên cuồng công kích mà đi. Tứ Tượng Tông võ giả lúc này cả đám đều tóe ở hô hấp. Đối với hắn nhóm đến nói, tình huống hiện tại thực sự là có chút hung hiểm. Thẩm Thiên Hành vừa vặn giống như đã chiếm cứ thượng phong, nhưng là bây giờ lập tức lại ở vào nhiều như thế đỉnh cấp cường giả vây công bên trong. Phải làm sao mới ổn đây? Cái này nên làm thế nào cho phải? Liền trong lòng bọn họ tràn đầy lo lắng thời điểm, cái kia mãnh liệt tiến quang đã thứ nhất thời gian vọt tới đường rụi phủ cận. Bất quá ngay tại cái này tiến quang đến sát na, đường rụi đỉnh đầu đã nổi lên hỗn nguyên thiên la tán. Cái kia ẩn hàm nặng nề chi đạo hỗn nguyên thiên la tán ngạnh sinh sinh chặn mãnh liệt tiến quang, để cái kia tiến quang bên trong thiên địa chí lý ầm vang vỡ vụn. Chặn mãnh liệt một mũi tên hỗn nguyên thiên la tán, tại trong nháy mắt còn chặn cái khác tạo hóa cường giả công kích, để đại bộ phận tạo hóa cường giả công kích không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Cho tới Trần Duyên cùng Nguyên Tú công kích, khắp nơi nhất kiếm hủy hỗn nguyên kiếm quang dưới lần lượt vỡ vụn, căn bản là không đả thương được đường ruột. Hắn lực lượng có hạn, chúng ta vây công nhất định có thể làm cho hắn hao hết lực lượng. Nguyên Tú nhìn xem tại nhóm người mình trong công kích tung hoành ngang dọc Thẩm Thiên Hành, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng quát. Hai đại tông môn tạo hóa đối với Nguyên Tú lời nói không hoài nghi chút nào. Theo bọn họ, Thẩm Thiên Hành vừa mới thi triển thủ đoạn là phi thường cường đại, nhưng là đối với năng lượng tiêu hao đồng dạng vô cùng to lớn. Thẩm Thiên Hành liền xem như tạo hóa cường giả, năng lượng cũng không có khả năng vô cùng vô tận. Chỉ cần là nhóm người mình không ngừng mà vây công, nhất định có thể đánh giết Thẩm Thiên Hành. Lại tiếp ta một mũi tên, cái kia một mũi tên bị ngăn trở tạo hóa cường giả không có chút nào nhục trí, lần nữa hướng phía Thẩm Thiên Hành phương hướng điên cuồng bắn ra một mũi tên. Cái khác tạo hóa cảnh cường giả cũng tại cùng đường rồi kéo ra cự ly về sau, bắt đầu thi triển thủ đoạn của chính mình, nghĩ phải nhanh chóng tiêu hao đường rụi năng lượng. Theo bọn họ, đã khó mà nhanh chóng giải quyết chiến đấu, như vậy tốt nhất liền rõ ràng quá chậm chậm tiêu hao biện pháp, đem Thẩm Thiên Hành cho chậm rãi mài chết. Nếu như nói cái này sách lược vận dụng trên người những cường giả khác kia là một chút sai lầm đều không có, nhưng là bây giờ đem thủ đoạn này vận dụng trên người đường rụi lại là tìm sai đối tượng. Đường rụi thẻ dính dán hệ thống tại hồng trần thế giới bên trong, mặc dù khó mà bổ sung năng lượng, nhưng là bản thân hắn liền nắm giữ đại lượng thần năng. Đối với thần năng tiêu hao, đường rụi căn bản là không để trong lòng. Một canh giờ trôi qua, tứ tượng núi đã đánh sơn băng địa liệt, nhưng là đường rụi hóa thân Thẩm Thiên Hành lại không có bất kỳ mỏi mệt thái độ. Tương phản, liên tiếp bắn ra trên trăm mũi tên vị kia tạo hóa cường giả cũng đã có chút kéo không ra cung. Mặc dù hắn là tạo hóa cảnh tồn tại, nhưng là hắn đối với tốc độ chí lý cũng chính là nắm giữ đến tiếp cận tiểu thừa mà thôi. Tại loại này tình huống dưới, liên tiếp không ngừng bắn mũi tên, một canh giờ đã là cực hạn của hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị lui ra, muốn tìm địa phương nghỉ ngơi nháy mắt, đỉnh đầu hỗn nguyên thiên la tán đường rụi đột nhiên điên cuồng hướng phía hắn đụng tới. Cái này va chạm giống như trường hồng quán nhật, vô tận hủy diệt chi ý, nháy mắt đem cái kia cầm trong tay cử cung tạo hóa cường giả bao khỏa. Ta có một tấm thẻ dính dính 89 chương 867 bị bỏ qua quân cờ. Với tư cách hai đại tông môn chấp trường giả, Trần Duyên cùng Nguyên Tú cho tới bây giờ đều chưa từng giống bây giờ như vậy cảm thấy bất lực qua. Vây công Thẩm Thiên Hành chẳng những không có chiếm thượng phong, cái này biến thái Thẩm Thiên Hành thậm chí còn càng đánh càng hăng. Mà bọn họ những này người thì tiêu hao càng ngày càng lợi hại. Loại này tình hình thực sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn, làm sao bây giờ còn muốn cùng cái này cái đồ biến thái Thẩm Thiên Hành chiến đấu tiếp sao? Cùng Thẩm Thiên Hành tiếp tục chiến đấu, bọn họ còn có hy vọng chiến thắng sao? Dao động tâm thần, để Trần Duyên cùng Nguyên Tú đều cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Cái kia vốn là để bọn họ lực lượng đại tăng cử bia hư ảnh cùng vòng ánh sáng hư ảnh, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện phản phệ. Nếu để cho bọn họ tiếp tục bảo trì hiện đang công kích cường độ như vậy tiếp xuống, không dùng đến nửa canh giờ, thân thể của bọn hắn liền sẽ vỡ vụn. Loại này tình hình dĩ nhiên không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng là không bảo trì như vậy cường độ, bọn họ sau đó phải đối mặt, chỉ sợ sẽ là Thẩm Thiên Hành toàn diện nghiền ép. Cũng ngay lúc này, cái kia cầm trong tay cử cung cường giả đã bị Thẩm Thiên Hành công kích bao vây. Sư huyên cứu ta, cái kia cầm trong tay cử cung cường giả lúc này tự nhiên không nguyện ý tử vong. Hắn một bên cuồng loạn giống to, một bên điên cuồng thôi động chính mình nắm giữ thiên địa chí lý. Tốc độ của hắn tại sát na ở giữa liền xé toang hư không. Nhưng cho dù là dạng này, hắn bốn phía đã hoàn toàn bị đường rụi lực lượng hủy diệt bao phủ. Muốn chạy trốn, căn bản cũng không khả năng. Cũng chính là một cái nháy mắt thời gian, cường giả kia thân thể liền bắt đầu sụp đổ. Cùng lúc đó, cường giả kia thần niệm cũng bắt đầu hóa thành nát bấy. Loại này tình hình để Nguyên Tú vô cùng phẫn nộ. Vừa mới chết tạo hóa cường giả, để hắn mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại cảm giác không sâu. Dù sao kia là Thái Thượng Tông đệ tử, thế nhưng là lần này chết đi, lại là hắn đại bàn nhược viện người. Cơ hồ nháy mắt, trong lòng của hắn liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là không thể còn tiếp tục như vậy. Thẩm Thiên Hành, ngươi như vậy làm sát kẻ vô tội, thực sự là tội không thể tha thứ. Hét lớn một tiếng, Nguyên Tú hai tay pháp quyết kết động, một cái cao chọc trời cử trường mang theo vô tận thần uy hướng phía đường rồi điên cuồng nện xuống. Chỉ bất quá đáng tiếc là phẫn nộ của hắn mặc dù cường đại, nhưng là cái này to lớn rơi xuống bên trong cũng đã bị đường rồi đằng không né tránh, cũng không có có bất kỳ tác dụng. Trần Duyên đôi mắt bên trong chớp động lên một tia điên cuồng, hắn nhìn xem đang cuồng bạo công kích Nguyên Tú, thanh âm bên trong rét run mà nói, không có ít lời gì, chúng ta như vậy chẳng những kích giết không được Thẩm Thiên Hành, sẽ còn bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Vậy phải làm thế nào? Nguyên Tú đối với Trần Duyên nói tới hết thảy tự nhiên là nhìn rõ ràng, thế nhưng là loại này tình hình dưới, hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Mà cái kia Trần Duyên thì lạnh lùng nói, ngươi ta đều biết, chúng ta tổ khí bên trong ẩn giấu đi sau cùng thủ đoạn. Chỉ cần là thi triển cái kia sau cùng thủ đoạn, Thẩm Thiên Hành tuyệt đối là một con đường chết. Cũng không biết, ngươi có dám hay không. Dùng Nguyên Tú đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù hận không thể hiện tại đánh giết Thẩm Thiên Hành, nhưng là hắn biết rõ, một khi sử dụng cái kia sau cùng thủ đoạn, chờ đợi hắn, đó là một con đường chết. Với tư cách đại bàn nhược viện mạnh nhất tồn tại, Nguyên Tú lúc này thật là không nguyện ý chết. Liền trong lòng hắn do dự thời điểm, liền nghe Trần Duyên lạnh lùng truyền âm nói, nếu là chúng ta không thi triển cái kia tổ khí bên trong sau cùng thủ đoạn, dẫn đạo tổ khí lực lượng hoàn toàn giáng lâm đến thân thể của chúng ta bên trong, như vậy lần này chúng ta nhất định phải chết. Chẳng những chúng ta chết, liền liền Thái Thượng Tông cùng Đại Bàn Nhược Viện cũng khó có thể bảo lưu. Ngươi thật hy vọng chính mình trở thành Đại Bàn Nhược Viện tội nhân sao? Nguyên Tú sắc mặt không ngừng mà biến ảo, cuối cùng những này thần sắc biến thành một tia quyết tuyệt. Hắn mặc dù không nguyện ý chết, nhưng là trở thành Đại Bàn Nhược Viện tội nhân, hắn đồng dạng không nguyện ý. Tốt, đồng loạt ra tay. Hét lớn một tiếng, Nguyên Tú hai tay nhanh chóng kết động, từng đạo thần văn nhanh chóng lộ ra tại hắn bốn phía. Cái kia vốn là đã bị hắn thôn phệ vào trong cơ thể vòng ánh sáng, sát na ở giữa từ trong cơ thể của hắn chiếu hiện ra. Quang mang chẳng những trở nên càng thêm lóa mắt, mà lại càng thêm điên cuồng. Mấy cái nháy mắt thời gian sát na, Nguyên Tú cả thân ảnh liền biến thành một cỗ chí cương chí cường vòng ánh sáng chỗ chiếu rọi. Mà cái kia đồng dạng thôi động bí pháp Trần Duyên trong tay thì nhiều hơn 5 cái lớn chừng bàn tay thần bia. Mặc dù thần bia rất nhỏ, nhưng là cho người cảm giác lại là vô cùng khủng bố. Cơ hồ sở hữu người quan chiến đều cảm thấy chỉ cần là cái này 5 cái thần bia nện xuống, đó chính là long trời lở đất, đó chính là càn khôn sụp đổ. Âm Dương Thánh Chủ mấy người muốn lui lại, hiện tại bọn họ đều đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đối với bọn họ đến nói, lần này chiến đấu Bọn họ chỉ là người quan chiến. Bọn họ cũng không nghĩ để cho mình tai họa đến lần chiến đấu này bên trong. Thế nhưng là tại bọn họ lui lại thời điểm, bọn họ mới đột nhiên phát hiện chính mình đã bị hai cỗ hảo đáng lực lượng bao phủ. Muốn lui lại đều khó mà làm được. Thậm chí một khi lui lại động tác biên độ quá lớn, liền sẽ dẫn động che phủ bọn họ hảo đáng lực lượng, đem bọn họ hóa thành tro bụi. Đáng ghét âm dương thánh chủ gầm thét. Thế nhưng là hắn lúc này cũng không có quá nhiều biện pháp. Cùng âm dương thánh chủ giống nhau phẫn nộ còn có rất nhiều người. Ở thời điểm này, càng có người lớn tiếng hướng phía Nguyên Tú cùng Trần Xuyên nói: hai vị đại nhân, chúng ta cùng các ngươi hai đại tông môn không oán không cửu, còn xin các ngươi mở một mặt lưới. Bất quá đáng tiếc là bọn họ khẩn cầu âm thanh bên trong mặc dù tràn đầy thành ý, nhưng là cái kia Trần Xuyên cùng Nguyên Tú lại tựa như không có nghe được. Mà Nguyên Sân mấy người đại bàn nhược viện cùng Thái Thượng Tông tồn tại lại bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ bài xích, đem bọn họ hướng phía bên ngoài đưa ra ngoài. Đường Dụ lúc này thần sắc rất nghiêm túc. Mặc dù nó đối với tu vi của mình có lòng tin, nhưng là lúc này cái này hai cỗ không ngừng trèo thăng lực lượng, đồng dạng để nàng cảm nhận được một tia uy hiếp. Hắn biết hiện mà nay thời khắc mấu chốt nhất đến. Nếu như hắn ở thời điểm này khó mà chống cự cái này hai cỗ lực lượng, rất có thể hắn liền muốn tại hai cỗ hảo đáng lực lượng giáp công dưới thịt nát xương tan. Mà cái này hai cỗ lực lượng còn vẫn như cũ đang tăng cường. Tại giao đấu lúc bắt đầu, Đường Dụ đã đối với hai người sử dụng thẻ dính dán. Mà thẻ dính dán dán kỹ năng bên trong cũng không có về cái này hai cỗ lực lượng thủ đoạn. Đường Dụ hiện tại lần nữa sử dụng thẻ dính dán. Hắn muốn nhìn một chút Trần Duyên hai người thi triển đến tột cùng là dạng gì thủ đoạn. Thế nhưng là thẻ dính dán dán kỹ năng cũng không phải là muốn cái gì liền có thể dán cái gì. Cái này còn cần một cái thời gian. Thẩm Thiên Hành đi chết đã cảm thấy mình khí tức sắp đạt được đỉnh phong Nguyên Tú. Trong hư không phát ra một tiếng giống như bôn lôi quát khẽ. Nương theo lấy Nguyên Tú tiếng quát, một cái chớp động lên vô tận kim quang cử bàn tay to, từ Nguyên Tú tay trái chỗ ngưng kết mà thành, hướng phía Đường Dụ trùng điệp rơi đập. Thế nhưng là ngay tại cái này bàn tay màu vàng ấm rơi đập nháy mắt, thập vạn đại sơn chỗ sâu, cái kia bị gọi là Thái Thượng tồn tại lạnh lùng nói: Thẩm Thiên Hành không thể chết. Nếu là hắn chết rồi, như vậy chúng ta liền không có cơ hội. Ý của ngươi là chúng ta giúp hắn sao? Bàn Nhược thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận hướng phía Thái Thượng đạo. Tự nhiên là giúp hắn. Đối với Bàn Nhược phẫn nộ, Thái Thượng liền tựa như không có cảm thấy. Hắn thản nhiên nói: không giúp hắn, như vậy chúng ta mãi mãi cũng siêu thoát không được. Huống chi nếu như chờ cái kia không biết tên tồn đang dò xét tứ phương, chúng ta cuối cùng còn muốn hóa thành tro bụi. Dù sao lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Bàn Nhược đôi mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng. Mặc dù Thẩm Thiên Hành với hắn mà nói trọng yếu vô cùng, nhưng là Nguyên Tú dù sao cũng là bọn họ đại Bàn Nhược viện chi chủ. Như vậy bỏ qua, thực sự là không bỏ được. Đại Bàn Nhược viện muốn diệt, Thái Thượng Tông muốn diệt, cái kia Thái Thượng thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ mà nói. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đủ buông lòng cảnh giác. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể đủ lưu lại càng nhiều sơ hở. Vì chúng ta có thể thành công rời đi phương thế giới này, vật gì khác nên bỏ qua, chúng ta đều cần phải hết thảy bỏ qua. Bàn Nhược cuối cùng gật đầu nói. Cũng đúng, nương theo lấy Bàn Nhược liền gặp hắn nhanh chóng bấm pháp quyết. Cũng chính là một cách trong nháy mắt, trên thân bị vòng ánh sáng bao phủ, uy thế xông thẳng trời cao. Nguyên Tú thân thể ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Loại này vỡ vụn đối với Nguyên Tú đến nói chính là một cái tai họa ngập đầu. Cũng chính là sát na công phu, Nguyên Tú khí tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Thẳng đến Nguyên Tú thần hồn tiêu tán, hắn đều không có cảm giác tới đó xảy ra vấn đề. Trần Duyên đôi mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng. Công kích của hắn là muốn chờ đợi Nguyên Tú công kích sau khi bắt đầu mới có thể đánh ra. Thế nhưng là đã chuẩn bị bắt đầu lôi đình một kích Nguyên Tú. Dĩ nhiên bởi vì khống chế không nổi chính mình dẫn tới tổ khí chi lực mà tiêu tán trong hư không. Loại này tình hình để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn mắng to Nguyên Tú vô năng. Ở đây loại thời điểm mấu chốt, dĩ nhiên rơi mất xây xích. Cái này thật sự là một loại ngu xuẩn không thể lại ngu xuẩn sai lầm. Thế nhưng là ngay tại Trần Duyên chuẩn bị đem trong tay mình năm cái nhỏ bia oanh ra, cùng Thẩm Thiên Hành đồng quy vu tận thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy cái này năm cái nhỏ bia dĩ nhiên thoát ly chính mình nắm giữ. Hắn cảm thấy cái kia năm cái thần bia lực lượng ầm vang tăng vọt. Giờ khắc này bình thường vô cùng ôn thuần thần bia lập tức biến thành cuồng bạo nước sâu mãnh thú. Cũng chính là một cái sát na, Trần Duyên liền cảm thấy mình nắm trong tay thiên địa chí lý đã vỡ vụn ra. Nương theo lấy cái này thiên địa chí lý vỡ vụn, một cỗ bàng bạc lực lượng hướng phía thân thể của hắn che ập đến. Trần Duyên đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dám tin tưởng. Tại Nguyên Tú thân thời điểm chết, hắn liền đã khai thác ra thủ đoạn, đem chính mình từ tổ khí bên trong rút ra lực lượng thấp xuống không ít. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, tại lần này công kích thời điểm tuyệt đối sẽ không xuất hiện lực lượng phản phệ tình hình. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là tại không nên xuất hiện loại tình huống này thời điểm, loại tình huống này hết lần này tới lần khác xuất hiện. Thân thể của hắn, thần trí của hắn, hắn hết thảy đều đang âm vang vỡ vụn. Ở đây vỡ vụn sát na, Trần Duyên đột nhiên minh bạch đi qua. Hắn cùng Nguyên Tú thôi động tổ khí phản phệ, không phải bọn họ sử dụng lực lượng quá nhiều, mà là có người đang điều khiển đây hết thảy. Người giật dây kia không muốn để bọn họ đánh giết Thẩm Thiên Hành, sở dĩ cuối cùng chết chỉ có là bọn họ. Hắn muốn đem những suy đoán này nói ra khẩu, nhưng là hắn hiện mà nay lại cái gì cũng làm không được. Hắn cùng Nguyên Tú đã bị bỏ qua. Ta có một tấm thẻ dính dính 89 chương 868 chấp trưởng tạo hóa để nhất nhân thời gian như nước. Trăm năm mà đi ở đây hồng trần thế giới bên trong. Trăm năm thời gian có thể nói đưa tới biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với phổ thông phàm nhân mà nói, cái này trăm năm bên trong thay đổi lớn nhất thuộc về đại dịch hoàng triều một trận tứ phương. Mà tại võ giả nhóm nhìn đến, thiên hạ này thay đổi lớn nhất thì là Thái Thượng Tông cùng Đại Bàn Nhược Viện biến mất, là Tứ Tượng Tông quật khởi. Để nhất thiên hạ Tứ Tượng Tông hiện mà nay xưng hùng toàn bộ hồng trần thế giới. Tứ Tượng Tông bên trong hiện mà nay tạo hóa cảnh cường giả khoảng chừng 5 người. Chẳng những Tứ Tượng chân nhân đột phá tạo hóa cảnh, liền liền Nguyên Lãng cái này tiểu mập mạp cũng đã trở thành tạo hóa cảnh. Đối với Nguyên Lãng cái này tạo hóa cảnh, rất nhiều người đều nói hắn là dựa vào Thẩm Thiên Hành mạnh mẽ dùng tài nguyên trồng chất mà thành. Nhưng là bất kể nói thế nào, tạo hóa cảnh chính là tạo hóa cảnh. Nguyên Lãng sức chiến đấu không nói vượt xa phổ thông tạo hóa, mà lại hắn nắm giữ các loại thủ đoạn cũng không phải phổ thông tạo hóa cảnh có thể so sánh với. Cùng Nguyên Lãng mấy người năm đại tân tấn tạo hóa cường giả so sánh, toàn bộ Tứ Tượng Tông làm người ta chú ý nhất vẫn như cũ là Thẩm Thiên Hành. Bế quan đã trăm năm, Thẩm Thiên Hành từ khi trăm năm trước đánh chết Đại Bàn Nhược Viện cùng Thái Thượng Tông hai vị trí cường giả về sau, Thẩm Thiên Hành liền bắt đầu bế quan. Mặc dù hắn vẫn luôn không có xuất quan, nhưng là hắn trên tạo hóa đồ xếp hạng lại là một mực đều chưa từng thay đổi. Chấp trưởng tạo hóa để nhất nhân trên thực tế, cái này trăm năm thời gian, Đường Dụ cũng không phải là bế quan. Hắn thỉnh thoảng sẽ từ bế quan bên trong ra, xử lý một cái chính mình sự tình. Tỉ như giúp đỡ Nguyên Lãng nhịp thiên tăng lên tới tạo hóa cảnh. Tỉ như để cho mình cháu trai mấy vị đại dịch hoàng triều chi chủ. Tỉ như. Chỉ bất quá, những chuyện này Đường Dụ đều rất là điệu thấp, căn bản cũng không có tuyên dương qua. Liền tính là bình thường tông môn cũng không biết Thẩm Thiên Hành xuất quan tin tức. Tứ Tượng Thần Sơn. Lúc này có thể nói là muôn hình vạn trạng đã nhường ra vị trí tôn chủ Tứ Tượng chân nhân. Đang bưng lấy một quyển sách lặng lặng nhìn. Trên thực tế, lấy Tứ Tượng chân nhân tu vi, hắn xưng hào đã là Tứ Tượng Nguyên Tôn. Nhưng là hắn hay là thích được xưng là Tứ Tượng chân nhân. Tìm hiểu một chút chí lý, điều giáo đệ tử, đây chính là Tứ Tượng chân nhân những năm gần đây thích nhất sinh hoạt. Thế nhưng là một ngày này, đang khoan thai vượt qua chính mình thời gian Tứ Tượng chân nhân, đột nhiên cảm thấy trong lòng khẽ động. Hắn nháy mắt để quyển sách xuống, bay lên không. Cho tới mấy cái hầu hạ ở một bên đệ tử đều có chút phản ứng không kịp. Mà liền tại Tứ Tượng chân nhân rời đi nháy mắt, chính trong đại điện, nghe các phương thuộc hạ hồi báo Lục Viễn Kỳ đang miễn cưỡng phơi thái dương nguyên lãng đều nhanh nhanh hướng phía Tứ Tượng Thần Sơn phía sau núi vọt tới. Đối với Tứ Tượng Tông đến nói, Tứ Tượng Thần Sơn phía sau núi chính là một cái cấm địa. Mặc dù đường rồi hóa thân Thẩm Thiên Hành cũng không có cấm chỉ những người khác tiến vào Tứ Tượng Thần Sơn phía sau núi, nhưng là toàn bộ Tứ Tượng Tông đệ tử, bên trên đến Tứ Tượng chân nhân, xuống đến phổ thông đệ tử, không có triệu kiến cũng không dám tiến vào Tứ Tượng Tông phía sau núi. Tứ Tượng chân nhân, Lục Viễn Kỳ mấy người cơ hồ là đồng thời đuổi tới phía sau núi. Bọn họ tụ tập tại hậu sơn cái kia bay chảy xuống dưới thác nước, nhìn xem cái kia lặng lặng quan sát thác nước thân ảnh, từng cái đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Lần trước nhìn thấy Thẩm Thiên Hành là tại 30 năm trước kia. Khi đó Thẩm Thiên Hành cho bọn họ cảm giác là vô cùng cường đại, mãnh liệt uy nghiêm, để bọn họ không dám đến gần. Thậm chí có thể nói tại Thẩm Thiên Hành trước mặt, bọn họ cảm giác chính mình liền tựa như một con kiến hôi. Nhưng là hiện tại, bọn họ thấy được Thẩm Thiên Hành, nhưng là tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Thẩm Thiên Hành tựa như cũng không còn tại bên trong vùng thế giới này. Loại cảm giác này vô cùng kỳ dị. Thẩm Thiên Hành chính nhìn xem cái kia chảy xuống thác nước, tựa như đang suy nghĩ gì, lại tựa như chỉ là như thế im ắng đứng yên. Thế nhưng là loại này tình hình, Thẩm Thiên Hành lại cho hắn nhóm một loại im ắng áp lực. Tại loại áp lực này dưới, bọn họ cả đám đều không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Lục Viễn Kỳ đột nhiên cảm nhận được Tứ Tượng chân nhân ánh mắt hướng phía chính mình nhìn đến. Mặc dù Tứ Tượng chân nhân không nói gì, nhưng là hắn vẫn cảm giác được Tứ Tượng chân nhân ý tứ. Tứ Tượng chân nhân đang hỏi hắn đối với Thẩm Thiên Hành cảm giác. Lục Viễn Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải hắn đối với Tứ Tượng chân nhân có cái gì bảo lưu, mà là hắn lúc này trong lòng thật là cái gì cũng cảm giác không ra. Ta phải đi ngay. Tại Tứ Tượng chân nhân suy đoán lần này Thẩm Thiên Hành triệu tập mục đích của bọn hắn lúc, Thẩm Thiên Hành thanh âm đột nhiên truyền tới. Nghe được Thẩm Thiên Hành cách này lời nói, Lục Viễn Kỳ đám người thần sắc chính là một biến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Thẩm Thiên Hành dĩ nhiên đột nhiên nói ra như vậy. Lục Viễn Kỳ mặc dù là tôn chủ, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái vãn bối. Dưới loại tình huống này, hắn cây vốn là không có chỗ nói chuyện. Thiên Hành, ngươi chuẩn bị ra ngoài du lãm một phen sao? Tại Tứ Tượng chân nhân bức bách dưới, Nguyên Lãng cười ha ha một tiếng nói. Nói đến Thiên Hành, ngươi cũng nên ra ngoài đi một chút. Cái này trăm năm thời gian, chúng ta mảnh này hồng trần thế giới, thế nhưng là có biến hóa cực lớn. Chập chập, không nói những cái khác, mấy cái cử thành đã hình thành không nói, thậm chí có địa phương bởi vì thiên địa biến hóa, biển cả biến thành ruộng dâu. Đường Dụ quay đầu nhìn xem Nguyên Lãng thản nhiên nói, ta nói đi là rời đi cái này hồng trần thế giới. Đang dùng một loại thấp hỏm ánh mắt nhìn Thẩm Thiên Hành, Tứ Tượng chân nhân mấy người tâm đột nhiên lột bột lập tức. Trong con ngươi của bọn họ càng là tràn ngập kinh hoàng chi ý. Đăng lâm tạo hóa đã để bọn họ trở thành thế gian này nhóm người mạnh nhất. Nói đến bọn họ vốn hẳn nên không sợ hãi, nhưng là Thẩm Thiên Hành đối với bọn họ đến nói, thực sự là quá là quan trọng. Chỉ cần là quan hệ đến Thẩm Thiên Hành sự tình, bọn họ đều không thể không cẩn thận hơn. Tứ tượng chân nhân đã không lo được thận trọng, hắn kinh thanh mà nói, ngươi. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ta muốn phi thăng tới cái này hồng trần thế giới bên ngoài đường rồi. Nhìn xem tứ tượng chân nhân, nhẹ nhàng cười nói, các ngươi đăng lâm tạo hóa, hẳn là cũng có thể cảm thấy, ở đây phía sau hồng trần thế giới bên ngoài, cần phải còn có một vùng thiên địa. Ta muốn đi là nơi nào? Nguyên Lãng lúc này đã chấn định lại. Hắn cười ha ha nói, đi hồng trần thế giới bên ngoài, thực sự là quá tốt rồi. Nói thật, ở đây hồng trần thế giới bên trong, ta ngốc thật là mệt mỏi. Nếu là có thể đến hồng trần thế giới bên ngoài, lộng hành quấy rối một phen, thực sự là một kiện khoái ý sự tình, ta thật là có điểm không thể chờ đợi. Nguyên Lãng nháy mắt đạt được Lục Viễn Kỳ đồng ý. Hắn trầm giọng nói, ta tứ tượng tông hiện tại đã là thiên hạ đệ nhất tông môn. Nếu như có thể tại thiên ngoại thành lập chúng ta chi nhánh, cái kia mới có thể đủ càng hiển lộ rõ ràng chúng ta khí phái. Nhìn xem một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng Lục Viễn Kỳ, Đường Dụ đôi mắt bên trong lộ ra một tia thương hại. Hắn biết rõ, vô luận là Lục Viễn Kỳ vẫn là Nguyên Lãng, bọn họ liền xem như tu luyện lại khắc khổ, cũng không có khả năng rời đi phiến thiên địa này. Bởi vì bọn họ con đường đã chú định cách này hồng trần thế giới hạn chế, chỉ có dựa vào tự thân các ngươi đến đánh vỡ. Đường Dụ nhìn xem Nguyên Lãng, thản nhiên nói, đánh không phá được cái này trói buộc, các ngươi vĩnh viễn không ra được cái này hồng trần thế giới. Lục Viễn Kỳ đám người đầu đều thấp xuống. Vừa mới bọn họ sở dĩ biểu hiện như thế nô nức tấp nập, trên thực tế nguyên nhân chân chính chỉ có một cái, đó chính là bọn họ không nỡ Thẩm Thiên Hành rời đi. Những năm này, Thẩm Thiên Hành mặc dù vẫn luôn đang bế quan, nhưng là đối với khắp cả tứ tượng tông mà nói, Thẩm Thiên Hành liền tựa như một cây hình thiên ngọc trụ, chống đỡ lấy toàn bộ tứ tượng tông. Mà tạo hóa đồ bên trong tồn tại, càng là bởi vì Thẩm Thiên Hành tồn tại, từng cách đối với tứ tượng tông tràn đầy cung kính chi ý. Bọn họ mặc dù tu vi rất mạnh, nhưng là vừa nghe đến Thẩm Thiên Hành muốn rời khỏi, bọn họ đều cảm thấy mình tâm trống rỗng. Vậy ngươi lần này rời đi, lúc nào trở về? Nguyên Lãng hít một hơi thật sâu thay thế tất cả mọi người hỏi. Bởi vì Nguyên Lãng cùng Thẩm Thiên Hành dĩ vãng quan hệ, sở dĩ tại tứ tượng chân nhân mấy người đối mặt một chút khó mà cửa ra vấn đề lúc, đều là có Nguyên Lãng ra mặt. Mà đối với loại tình hình này, Đường Dụ chẳng những không ngăn trở, thậm chí còn có một số thúc đẩy ý tứ. Hiện đang nghe Nguyên Lãng, hắn thản nhiên nói, không biết, có lẽ rất nhanh, có lẽ vĩnh viễn không trở về nữa. Nguyên Lãng còn chuẩn bị muốn nói gì, nhưng là tứ tượng chân nhân lại nhẹ nhàng lắc đầu ngăn cản hắn nói, Thiên Hành, ngươi đã quyết định đi, vậy chúng ta chỉ có thể hy vọng ngươi có thể một đường thuận lợi. Nói đến đây, tứ tượng chân nhân nói tiếp, chúng ta tứ tượng tông có chúng ta mấy cái tòa trấn, lại thêm uy danh của ngươi, sẽ không có vấn đề gì. Đường Dụ nhìn xem tứ tượng chân nhân nói, ở đây phía sau núi, ta đã bày ra một tòa tu vi đại trận, nếu là gặp được khó mà chống cự địch nhân, có thể thôi động tu vi đại trận, tương lai địch giúp cho oanh sát. Bất quá tòa đại trận này tối đa cũng chính là dùng 5 lần. Mà tại ta trước khi rời đi, các ngươi có thể mời những tạo hóa cảnh kia đến xem lễ. Tin tưởng bọn họ nhìn ta rời đi tình hình, cũng không dám có cái khác ý niệm. Đường Dụ lời nói mang theo to lớn tự tin. Mà đối với Đường Dụ cách này loại tự tin, tứ tượng chân nhân mấy người lại là vô cùng tin tưởng. Bởi vì Thẩm Thiên Hành ba chữ này theo bọn họ liền xứng đáng loại này uy thế. Tốt, vậy chúng ta vậy thì phát thiếp, mời tứ phương cường giả đến xem lễ. Tứ tượng chân nhân không do dự, liền trầm giọng nói. Tứ tượng chân nhân mấy người đi, mà Đường Dụ nghiên cứu lặng lặng nhìn bốn phía thương không. Lúc này hắn khí tức trên thân đã cùng vô tận thiên địa toàn bộ dung hợp lại với nhau. Liền xem như tạo hóa cường giả ở đây, cảm giác được, vẫn như cũ là vô tận thiên địa, lại không cảm giác được Đường Dụ người này. cuối cùng muốn rời đi thế nhưng lại không có tìm được trở về Huyền Thiên Đường. Tự nói đường rủi trong lời nói mang theo một tia không làm sao. Mà liền đường rủi tự nói nháy mắt. Toàn bộ tứ tượng thần sơn đều rất giống ở vào một loại to lớn không làm sao bên trong. Mặc dù có chút tiếc nuối không có tìm được trở về Huyền Thiên con đường. Nhưng là những năm gần đây, ở đây hồng trần thế giới bên trong, lại làm cho đường rủi đối với thiên địa chí lý tu luyện có to lớn đề thăng. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên cùng hỗn nguyên thiên la tán pháp môn. Đường rủi mặc dù không có tu luyện tới chí lý đạo thân tình trạng, nhưng là đường rủi lại lĩnh ngộ ra một loại càng thích hợp bản thân tu luyện chí lý pháp môn. Loại pháp môn này bị đường rủi gọi là chí lý thiên địa. Lấy các loại chí lý làm cơ sở, biên chế một cách các loại chí lý vận hành thiên địa. Mặc dù những này chí lý đều không mạnh, nhưng là bọn chúng dung hợp lại sẽ hình thành một loại bay vọt. Một loại bay vọt về chất. Theo đường rủi từng đầu chí lý vận chuyển, cái này mới có vũ trụ sinh diệt. Ta có một tấm thẻ dính 89 chương 869 phi thăng cửu thiên gió nổi mây vần đại dịch hoàng triều hoàng cung. Với tư cách hoàng đế hoàng phủ lâm không đang phê duyệt tấu chương. Mặc dù trăm năm thời gian đã qua, nhưng là vị này tu vi đạt đến tụ thần cảnh đỉnh phong hoàng đế, lại một chút cũng không thấy già. Tại lịch đại đại dịch hoàng triều hoàng đế bên trong, hoàng phủ lâm không cũng không phải là tu vi cao nhất, nhưng là uy thế mạnh nhất. Bất luận là triều đình vẫn là các đại tông môn, hắn trên cơ bản đã làm được ngôn xuất pháp tùy, cho dù là tứ tượng tông, trên rất nhiều chuyện cũng muốn cho hắn cái này hoàng đế mặt mũi. Mà sở dĩ như vậy cũng không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu anh minh thần võ, mà là bởi vì hắn có một cái tốt cậu, một cái chấp trưởng tạo hóa trên trăm năm cậu bệ hạ. Tứ tượng tông hỏa vũ thần tiên một cái thân mặc quần áo màu đen lão giả nhanh chóng xông lại, hướng phía hoàng phủ lâm không nói. Vốn là đang khoan thai tự đắc hoàng phủ lâm không trực tiếp từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Tứ tượng tông cùng đại dịch hoàng triều tin tức chia làm cửu đẳng, trong đó hỏa vũ thần tiên là đẳng cấp cao nhất tin tức. Dù là hắn tại bế quan tu luyện, cũng muốn đem hắn từ trong ngủ mê đánh thức. Cái này loại đẳng cấp tin hoàng phủ lâm không đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có gặp được. Mà bây giờ loại này đưa tin dĩ nhiên tới, lấy tới không lo được bảo trì chính mình phong độ hoàng phủ lâm không kịp chờ đợi đem cái kia giấy viết thư lấy đi qua. Dùng trận pháp thần văn bao phủ giấy viết thư, không có tương ứng pháp môn, dù cho tạo hóa cảnh cũng khó có thể nhìn thấy cái này nội dung trong đó. Mà một khi sử dụng thủ đoạn cường ngạnh như vậy, giấy viết thư này liền sẽ thứ nhất thời gian tiêu hủy. Hoàng phủ lâm không cấp tốc bấm pháp quyết, từng cái chữ viết nháy mắt hiện lên ở hoàng phủ lâm không trong lòng. Hoàng phủ lâm không là một cái tụ thần cảnh đỉnh phong cường giả, tại bách thần đồ bên trong hắn thứ hạng là vị thứ 9. Mặc dù trong lúc này không thể thiếu một chút chiếu cố hắn thân phận thành phần, nhưng là hắn tại hồng trần thế giới tụ thần cảnh bên trong cũng là một cái khó lường tồn tại. Nhưng là bây giờ hoàng phủ lâm không tay nhìn không được đang run rẩy. Bệ hạ, thế nào cái kia đưa tin người trong lời nói mang theo một vẻ lo âu hỏi. Có thể nắm giữ hoàng cung cùng tứ tượng tông ở giữa liên hệ người, tự nhiên là hoàng phủ lâm không tâm phúc. Vận mệnh của hắn có thể nói là cùng hoàng phủ lâm không liên hệ với nhau. Hoàng phủ lâm không nhìn xem một bộ giống như ý thức được mình nói sai thuộc hạ, nhẹ nhàng lắc đầu về sau. Cái này mới nói, cậu muốn phá vỡ cái này trọng thiên địa, tiến vào vô tận hư không bên trong. Cái kia áo đen lão giả đồng dạng là tụ thần cảnh cao thủ, đối với tụ thần phía trên cảnh giới càng là từng có kỹ càng hiểu rõ. Thế nhưng là lúc này nghe hoàng phủ lâm không, trong lòng của hắn vẫn là dâng lên một loại choáng váng cảm giác. Cái gì gọi là rời đi phiến thiên địa này võ giả cảnh giới tối cao? Thật sự có thể rời đi phiến thiên địa này sao? Bất quá tại sao khi khiếp sợ, hắn nghĩ tới lại là vị này bệ hạ sắp đối mặt tình huống, hoặc là nói là đại dịch hoàng triều sắp gặp được tình huống. Hoàng phủ Lâm không sở dĩ có thể trở thành đại dịch hoàng triều hoàng đế, cũng không phải là ỷ lại với cá nhân hắn có bao nhiêu anh minh thần võ, mà là bởi vì hắn có một cái tốt cậu. Điểm này cơ hồ là tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Bằng không, đời trước hoàng đế cũng sẽ không cách chính mình 100 cái nhi tử, trực tiếp đem hoàng vị truyền cho hắn đứa cháu này. Truyền vị thời điểm đời trước hoàng đế vẫn là trẻ trung khỏe mạnh, lại ngồi trên 100 năm cũng không là vấn đề. Mà về truyền vị truyền ngôn cũng rất nhiều. Trong đó nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là Thẩm Thiên Hành một thân một mình tiến vào hoàng thất tông nhân phủ, lấy sức một mình áp hoàng thất tất cả cường giả cúi đầu. Đại dịch hoàng triều hoàng đế không thể không chủ động thoái vị, để lúc ấy vẫn chưa tới 20 tuổi Hoàng Phủ Lâm không trở thành đại dịch hoàng triều hoàng đế. Có thể nói cái này Hoàng Phủ Lâm không hết thảy đều là bởi vì hắn cái này cậu. Cậu đại nhân muốn phi thăng, đối với ta toàn bộ hồng trần thế giới đến nói, đều là một kiện đại sự. Truyền ta ý chỉ, giá lâm tứ tượng thần sơn, ta muốn đích thân đi cung tiến cậu đại nhân. Hoàng Phủ Lâm không đắc khôi phục bình tĩnh. Mặc dù hắn biết rõ chuyện này đối với mình có không thể đo lường sâu xa ảnh hưởng, nhưng là đã làm nhiều năm hoàng đế hắn vẫn là thứ nhất thời gian bình tĩnh lại, lý trí làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Đã sự tình che đậy giấu không được, vậy thì liền mượn cơ hội tăng lớn chuyện này ảnh hưởng. Toàn bộ đại dịch hoàng triều đều theo Hoàng Phủ Lâm không mệnh lệnh mà hành động. Có thể nói tại trong thời gian thật ngắn, toàn bộ thiên hạ đều đã biết chấp trưởng tạo hóa đệ nhất nhân Thẩm Thiên Hành muốn phi thăng thiên ngoại. Thiên ngoại là cái gì, rất nhiều người đều nghiên cứu qua, nhưng là vẫn luôn không có bất kỳ kết quả. Nhưng là bây giờ Thẩm Thiên Hành muốn phi thăng thiên ngoại, tin tức này để vô số người từ bốn phương tám hướng hướng phía tứ tượng thần sơn hội tụ. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, giống như hai người bình thường giống nhau bàn nhược cùng thái thượng, chính nhìn xem từ một con kim sắc chim nhỏ mang tới tin tức. Mặc dù thái thượng tông cùng đại bàn nhược viện hủy diệt thời điểm, hai người bọn họ đã chặt đứt cùng hai cái này hết thảy liên hệ, nhưng là đó cũng không phải nói bọn họ liền đã khó mà nắm giữ bên ngoài tin tức. Tương phản, bọn họ mượn nhờ dĩ vãng bố cục, thời thời khắc khắc thám thính lấy bên ngoài tin tức mới nhất. Đương nhiên, cái này loại thám thính rất là bí ẩn. Dù cho bọn họ cung cấp tin tức người, cũng không biết bọn họ truyền lại tin tức cho ai. Càng không biết cho ra tin tức đến tột cùng sẽ ảnh hưởng đến cái gì. Thời gian cuối cùng đã tới, những đến kia chúng ta nơi này thí luyện người, mỗi một cách đều chỉ là dừng lại 100 năm. Bản nhược thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận mà nói, chúng ta nơi này đối với bọn họ những người kia đến nói chỉ là một cái dùng đến chỗ tu luyện, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thái thượng thản nhiên nói, vốn chính là như thế, ngươi cần gì phải tức giận. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là bắt lấy Thẩm Thiên Hành rời đi thời cơ, cướp đoạt hắn rời đi thời điểm cái kia một sợi thời cơ, từ đó rời đi phiến thiên địa này. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta ly khai mảnh thế giới này, có thể trói buộc chúng ta đồ vật đều sẽ biến mất. Đến lúc kia, chúng ta mới sẽ có được chân chính đại tự tại. Bàn Nhược nặng nề gật đầu. Hắn hướng phía Thái Thượng nhìn một cách nói, Thẩm Thiên Hành những năm này thâm cư không ra ngoài, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Chúng ta muốn đoạt lấy hắn rời đi cơ duyên, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Sở dĩ ta hy vọng giữa chúng ta không cần xuất hiện vấn đề gì. Thái thượng nhìn xem một bộ đối với mình tràn đầy phòng bị Bàn Nhược, cười ha ha một tiếng nói, người nhà người đều nghĩ cái gì, hai chúng ta cùng một chỗ tiềm phục tại cái này thập vạn đại sơn bên trong nhiều như vậy năm, ngươi cảm thấy ta là cái kia loại bởi vì nhỏ mất lớn người, thật sự là buồn lo vô cớ. Ngươi quá lo ngại. Thái thượng nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, chúng ta đem sáng lập nhiều năm tông môn toàn bộ chôn vùi tại trong tay của hắn, cũng nên là chúng ta cả gốc lẫn lãi. Đem chúng ta đầu nhập hết thảy thu trở về thời điểm. Nói đến đây, Thái Thượng chậm rãi đứng lên nói. Hắn muốn tại vô số người trước mặt phi thăng. Vậy chúng ta liền cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Toàn bộ thiên hạ đều bởi vì Thẩm Thiên Hành muốn phi thăng tin tức trở nên gió nổi mây vần. Cơ hồ tất cả tông môn đều ngay lập tức phái ra xem lễ người. Mặc kệ bọn họ tồn lấy tâm tư gì, nhưng là bọn họ cũng không nguyện ý bỏ lỡ quan sát cái này hồng trần thế giới. Đã bao nhiêu năm không có phi thăng. Nương theo lấy Thẩm Thiên Hành quyết định phi thăng ngày đến, tại Tứ Tượng Thần Sơn bên ngoài, khoảng chừng hơn triệu người tụ tập tại Tứ Tượng Thần Sơn bốn phía. Đối với những này người xem, Tứ Tượng Tông căn bản cũng không có tiếp đãi, hơn nữa còn hạn chế bọn họ tiến vào Tứ Tượng Thần Sơn 10 dặm bên trong. Mặc dù đối với đại đa số người đến nói, bọn họ khả năng căn bản là không nhìn thấy Thẩm Thiên Hành phi thăng tình hình, nhưng là bọn họ vẫn như cũ cao hứng bừng bừng đàm luận Thẩm Thiên Hành sắp phi thăng tin tức. Sau khi phi thăng, Thẩm Thiên Hành đại nhân sẽ tiến vào địa phương nào đâu, cái này ai biết. Bất quá đã Thẩm Thiên Hành đại nhân đều muốn đi địa phương, ta cảm thấy nơi này tuyệt đối là không phải tầm thường. Còn không phải sao? Nói không chừng Thẩm Thiên Hành đại nhân lần này phi thăng có thể cho ta nhóm hồng trần thế giới mang đến chỗ tốt không nhỏ. Các ngươi cảm thấy Thẩm Thiên Hành lần này sau khi phi thăng sẽ còn trở về sao? Các loại đàm luận liên tiếp mà nương theo lấy những này đàm luận, thường thường còn sẽ khiến không ít tranh đấu. Đối với đây hết thảy, Đường Dụ căn bản cũng không có thời gian để ý tới. Đối với mảnh này hồng trần thế giới, hắn mặc dù tới trăm năm cũng lợi dụng Thẩm Thiên Hành thân phận tiếp cận không ít người, nhưng là đối với mảnh thế giới này đến nói, hắn vẫn như cũ là một cái khách qua đường. Hơn nữa còn là muốn rời đi nơi này, rời đi Thái Cổ trở về Huyền Thiên khách qua đường. Chỉ là cho tới bây giờ, hắn cảm giác được vẫn như cũ là trở về Hỗn Nguyên phủ báo hiệu. Mà đối với như thế nào trở về Huyền Thiên thế giới, hắn vẫn không có chút nào đầu mối. Chẳng lẽ ta thật muốn về đến Duyên Sơn Thanh thân thể bên trong sao? Đường Dụ đối với tương lai tình huống lúc này cũng có chút nhìn không thấu. Nhưng là tại loại này tình huống dưới, hắn có thể làm chính là đi một bước nhìn một bước. Thời gian chậm chậm trôi qua, Đường Dụ cảm giác được một cỗ triệu hoán lực lượng đang không ngừng hướng phía chính mình vọt tới. Chỉ cần đem thần thức đầu nhập cái kia cố triệu hoán trong sức mạnh, chính mình thì có thể trở lại Hỗn Nguyên phủ, trở lại Thái Cổ thế giới bên trong. Thế nhưng là chính mình muốn về chính là Huyền Thiên, cũng không phải là Thái Cổ thế giới. Đem trong lòng một tia không cam lòng cùng nghi hoặc đè xuống, Đường Dụ ánh mắt liền rơi vào Tứ Tượng chân nhân đám người trên thân. Cần nói Đường Dụ đều đã thông báo, lúc này hắn đã không có chuyện gì để nói. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu đó, Đường Dụ liền bước ra một bước, cả người đằng không bay đến trên 9 tầng trời, cung tiến Thẩm Thiên Hành đại nhân tại Tứ Tượng chân nhân dẫn sắt dưới. Cơ hồ tất cả mọi người đều một mực cung kính hướng phía Đường Dụ hành lễ nói. Tứ Tượng Tông đệ tử lúc này cũng tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ tại Tứ Tượng chân nhân mở miệng về sau cũng đi theo cùng kêu lên hét lớn. Cái kia hơn triệu tụ tập tại Tứ Tượng Thần Sơn người xem, khi nhìn đến Thẩm Thiên Hành đằng không thân ảnh về sau, từng cái cũng đi theo cao giọng quát to. Cung tiến Thẩm Thiên Hành đại nhân, cung tiến thanh âm nhất thời ở giữa vang vọng cửu thiên thập địa. Đối với những này cung tiến, Đường Dụ cũng không có quá để ý. Thế nhưng là ngay tại hắn bay lên trăm trượng nháy mắt, một cấu nguy cơ to lớn cảm giác đột nhiên dâng lên trong lòng của hắn. Ở đây cảm giác nguy cơ dâng lên sát na, Đường Dụ nghĩ tới là thiên kiếp. Chẳng lẽ rời đi cái này hồng trần thế giới, Hỗn Nguyên phủ còn có cái gì khảo nghiệm không thành? Ngay tại Đường Dụ ý niệm này dâng lên sát na, hắn đột nhiên nhìn thấy có 5 tòa cử đại thần bia. Tử hư không bên trong, hướng phía hắn trùng điệp rơi đập mà xuống. Ta có một tấm thẻ dính dính 89 chương 870 càn khôn không thể nghịch năm tòa thiên bia. Trấn áp hư không ở đây thiên bia giáng lâm nháy mắt. Cơ hồ tất cả người xem đều ngây người, cơ hồ hết thảy mọi người đều dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem cái kia hàng lâm xuống cử bia. Bọn họ căn bản cũng không dám tin tưởng. Đây hết thảy là thật. Thẩm Thiên Hành phi thăng thiên ngoại thời điểm lại có người ngăn cản cái này. Đây là ai có lá gan lớn như thế? Ở trong mắt tất cả mọi người, Thẩm Thiên Hành cơ hồ chính là một cách không thể ngỗ nghịch tồn tại. Mà bây giờ lại có người tại loại thời điểm này ra tay với Thẩm Thiên Hành, đây là ai? Hắn đây là muốn làm gì? Người tới, mau nhìn xem động thủ người là ai. Hoàng Phủ Lâm không phản ứng đầu tiên đi qua, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ. Đối với Thẩm Thiên Hành, Hoàng Phủ Lâm không là tràn đầy cảm kích. Lần này Thẩm Thiên Hành phi thăng mà đi sự tình, theo hắn đồng dạng là hắn vững chắc chính mình địa vị một lần tốt cơ hội. Với tư cách hồng trần thế giới bao nhiêu năm rồi, cái thứ nhất phi thăng rời đi đỉnh cấp cường giả, Thẩm Thiên Hành thanh danh nhất định sẽ chấn nhiếp thiên địa. Với tư cách Thẩm Thiên Hành cháu trai, hắn đồng dạng thu hoạch được lực ảnh hưởng cực lớn, này lại để hắn hoàng vị càng thêm vững chắc. Sở dĩ bất luận là từ phương diện gì nhìn, hắn cũng không nguyện ý có người phá hoại Thẩm Thiên Hành lần này phi thăng. Mà đối với Tứ Tượng Tông đến nói, lúc này ra tay với Thẩm Thiên Hành, quả thực chính là đối với Tứ Tượng Tông khiêu khích. Nếu như tại loại thời điểm này, Tứ Tượng Tông còn không thể trấn áp người khiêu khích, như vậy Tứ Tượng Tông thật không có có tồn tại đi xuống tất yếu. Tứ Tượng chân nhân mấy người, cơ hồ thứ nhất thời gian liền muốn đằng không mà lên. Thế nhưng là ngay tại bọn họ bay lên cao ba trượng nháy mắt, bọn họ mới cảm thấy nhóm người mình bốn phía hư không đã bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ cấm chỉ. Tại cỗ lực lượng này dưới, bọn họ cái gì cũng không làm được. Loại này tình hình vượt quá ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Bọn họ mặc dù liều mạng xuất thủ, nhưng cũng không có thể làm sao. Ngay tại năm cái cử bia đè xuống sát na, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời chói chang. Cái này liệt nhật xuất hiện, để nguyên lai chiếu rọi 9 tầng trời mặt trời, nháy mắt đã mất đi toàn bộ quang mang. Nhất thời ở giữa, ở đây vô tận thiên địa bên trong, chỗ có người có thể nhìn thấy, chỉ có một vòng này liệt nhật. Tình huống như thế nào đây, tột cùng là tình huống như thế nào? Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm cái này vầng mặt trời chói chang. Mà tại bọn họ nhìn chăm chú, một vòng này liệt nhật hướng phía Thẩm Thiên Hành đập xuống, là Thái Thượng Tông Thái Thượng Thần Bia cùng Đại Bàn Nhược Viện Bàn Nhược Ma Ha Thần luôn có người nhìn xem cái này hai loại vật phẩm, kinh thanh quát. Mà theo tiếng quát này, hai cái thân ảnh cũng xuất hiện ở hư không bên trong. Tại năm tòa thần bia ở giữa xuất hiện chính là một cái nhìn qua rất là bình thường, nhưng lại độc tôn ở thiên địa lão giả. Mà tại cái kia vòng ánh sáng hậu phương thì là một cách nhìn như nhu hòa, nhưng là khuôn mặt bên trong lại mang theo một loại thiên địa đều ở ta trong lòng bàn tay nam tử trung niên. Hai cái thân ảnh uy nghiêm túc mục, bọn họ xuất thủ che khuất bầu trời. Thái thượng, đây là Thái Thượng Tổ Sư trong đám người. Một cách nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên đột nhiên giống to, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi chi ý. Mà liền tại hắn giống to bên trong, lại có người từ trong đám người xông ra, quỳ trên mặt đất, cao giọng hô: Bàn Nhược lão tổ, ta Đại Bàn Nhược Viện đều thời bị Thẩm Thiên Hành bị diệt, ngươi nhất định muốn vì những chết đi kia đồng môn báo thù a. Thái Thượng Tổ Sư, Bàn Nhược lão tổ hai cách trong truyền thuyết tồn tại, mặc dù hiện mà nay Đại Bàn Nhược Viện cùng Thái Thượng Tông đều đã hủy diệt, nhưng là với tư cách trấn áp hồng trần thế giới vô số năm tông môn, có thể nói hai người bọn họ thanh danh đã thật sâu khắc sâu vào vô số người trong lòng. Tại rất nhiều người ấn tượng bên trong, hai cái này vô thượng tồn tại đã sớm đã không tồn tại. Nhưng là bây giờ bọn họ mới phát hiện hai cái này người lại còn sống sót. Thái thượng tổ sư cùng bàn nhược lão tổ vậy mà tại Thẩm Thiên Hành phi thăng thời điểm chặn giết Thẩm Thiên Hành. Cái này thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Mặc dù Thái Thượng Tông cùng Đại Bàn Nhược Viện diệt vong đã gần trăm năm, nhưng là năm đó Thâm Căn Cố Đế bọn họ tại toàn bộ đại dịch hoàng triều bên trong vẫn như cũ có thừa nhiệt tồn tại. Những này người tự nhiên không dám cùng Thẩm Thiên Hành là địch. Đối với Thẩm Thiên Hành phi thăng, bọn họ cũng chỉ có nhìn xem. Thậm chí đối với bọn họ đến nói, Thẩm Thiên Hành phi thăng là một kiện thật to chuyện tốt. Bởi vì có Thẩm Thiên Hành trấn áp, bọn họ mặc dù rất nghĩ khôi phục tông môn của mình vinh quang, lại cũng không dám. Mà bây giờ Thẩm Thiên Hành phi thăng đối với bọn họ đến nói chính là một cái to lớn tốt cơ hội. Thế nhưng là để bọn họ không có nghĩ tới là, ngay tại bọn họ cảm thấy cái này vô cùng tốt cơ hội bên trong, chính mình nhà tổ sư dĩ nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn chặn đánh giết Thẩm Thiên Hành. Đối với hai đại tông môn đệ tử đến nói, Thẩm Thiên Hành tự nhiên là bị bọn họ đánh giết tốt nhất. Chỉ vì kích giết không được Thẩm Thiên Hành, bọn họ mới nghĩ đến Thẩm Thiên Hành phi thăng, vĩnh viễn không trở lại loại chuyện này. Vô số ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn xem chính trên đừng quá thần bia cùng bàn nhược ma ha thần luôn công kích Thẩm Thiên Hành. Bọn họ biết quyết định toàn bộ hồng trần thế giới đi hướng một trận chiến, liền muốn bắt đầu. Thẩm Thiên Hành bị giết, như vậy chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà nếu như Thẩm Thiên Hành trấn áp cái này trong truyền thuyết, đã sớm cần phải chết đi hai đại tông môn tổ sư. Như vậy toàn bộ thiên hạ đều đem ở vào tứ tượng tông bao phủ phía dưới, lại khó sửa đổi. Giờ này khắc này, nhất bình tĩnh người phải kể tới Đường Dụ. Mặc dù cái kia năm tòa thần bia rơi xuống nháy mắt, Đường Dụ trong lòng cũng dâng lên một tia kinh ngạc. Nhưng là với hắn mà nói, hiện mà nay tình huống cũng không phải là tuyệt cảnh. Thậm chí theo Đường Dụ, tại chính mình trước khi rời đi trước đó, có thể kiến thức đến cái này hồng trần thế giới đỉnh cấp cường giả, hắn còn tương đương cao hứng. Mà càng làm cho hắn cảm thấy hoan hỉ thì là hai cái này người chỗ thúc sụp thủ đoạn. Nếu như nói Trần Duyên cùng Nguyên Tú xuất thủ thời điểm, chỗ thúc sụp thần bia cùng vòng ánh sáng hư ảnh chỉ có nửa bước chí lý đạo thân lực lượng, như vậy hiện tại hai cái này người xuất thủ, lực lượng đã đạt đến chí lý đạo thân tình trạng. Chí lý đạo thân cấp bậc chí bảo, liền xem như thượng cổ Hỗn Nguyên phủ bên trong cũng không nhiều thấy. Duyên Sơn Thanh trong tông môn, mặc dù nói cũng coi là được coi trọng đệ tử, nhưng là hắn vẫn không có thu hoạch được loại này chí bảo khả năng. Mà bây giờ, hồng trần thế giới bên trong lại có hai kiện loại này chí bảo. Đối với hai người sử dụng thẻ dính dán, đã là không kịp hai cái này người rất rõ ràng. Chính là chuẩn bị thứ nhất thời gian đem chính mình đánh giết. Mà càng quan trọng hơn là Đường Dụ cảm giác được kia đối chính mình triệu hoán chi lực là có thời gian nhất định. Nếu như mình vượt qua này thời gian, như vậy cái này triệu hoán chi lực liền sẽ tiêu tán. Không có cái này triệu hoán chi lực, Đường Dụ có thể không biết mình có thể hay không rời đi mảnh này hồng trần thế giới. Nếu như mình thần thức vĩnh viễn vây ở hồng trần thế giới, cuối cùng không thể không tại hồng trần thế giới pháp tắc dưới hóa thành tro bụi, đây cũng không phải là Đường Dụ muốn. Sở dĩ hắn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Thái thượng tổ sư cùng bàn nhược lão tổ đồng dạng hy vọng có thể tại trong thời gian nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Đối với bọn họ đến nói, tình huống hiện tại dưới bọn họ đồng dạng không thể có bất kỳ chần chờ. Chỉ có tại trong thời gian nhanh nhất giải quyết chiến đấu, bọn họ mới có thể mượn Thẩm Thiên Hành cơ duyên thoát ly mảnh thế giới này. Sở dĩ vừa lên đến, bọn họ sử dụng chính là sát chiêu Thái Thượng Tổ Sư Định Trụ Càn Khôn. Mà bàn nhược lão tổ trực tiếp đối với Thẩm Thiên Hành tiến hành đánh giết. Nếu như không thể nhất cử đả thương Thẩm Thiên Hành, lần này hành động trên thực tế liền xem như thất bại. Công kích rất nhanh, giống như lưu tinh, căn bản cũng không cấp hoàn thủ cơ hội. Đường Dụ đối mặt cái kia âm vang đập tới vòng ánh sáng, chậm rãi xòe bàn tay ra, hướng phía cái kia ầm vang đập tới vòng ánh sáng, nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này vô cùng phổ thông, thế nhưng là tại điểm này nháy mắt, tại đường ruộng bốn phía sinh thành 99 đạo hào quang sáng chói. Cái này 99 đạo quang mang, mỗi một đạo đều là một đầu thiên địa chí lý, mỗi một đầu chí lý đường ruộng nắm giữ trình độ đều là ban đầu cảnh giới. Thế nhưng là cái này loại ban đầu nắm giữ chí lý, tại đường ruộng thôi động ở giữa liền đã tạo thành một vùng vũ trụ thiên địa. Càn khôn không thể nhịn, đây là đường ruộng tại hồng trần thế giới trăm năm thời gian xuyên thấu qua dính dính có thể hệ thống, sau đó tăng thêm chính mình lĩnh hội dung hợp mà thành thủ đoạn. Tại hồng trần thế giới trong tu luyện, đường ruộng đối với nhất kiếm hủy hỗn nguyên lĩnh hội càng ngày càng khắc sâu. Thế nhưng là loại này lĩnh hội càng về sau, đường ruộng phát hiện càng là khó khăn. Lấy cho tới đến cuối cùng, đường ruộng gặp chí lý đạo thân khốn cảnh. Chí lý đạo thân tu luyện chẳng những cần đối với thiên địa chí lý lĩnh hội, càng cần hơn vô tận linh khí. Nơi này thiếu khuyết linh khí, tự nhiên cũng liền khó mà bước vào chí lý đạo thân. Không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian, đường ruộng liền đem mục tiêu đặt ở cái này hồng trần thế giới tất cả thiên địa chí lý bên trên. Đánh bại Thái Thượng Tông cùng Đại Bàn Nhược Viện hắn, có thể nói là toàn bộ thiên hạ chí tôn. Các loại pháp môn tu luyện, chỉ cần là hắn nguyện ý, đều có thể đem ra dùng. Mà lại khi hắn quyết định tu luyện một cách nào đó loại pháp môn thời điểm, càng là có thể trực tiếp đem tông này đối với loại pháp môn này tu luyện người mạnh nhất trực tiếp triệu hoán tới. Một phen gián về sau, trên cơ bản liền có thể đối với loại pháp môn này nắm giữ đến cực hạn. Hồng trần thế giới 99 loại thiên địa chí lý, có thể nắm giữ 2-3 loại, đều đã là phượng mao lân giác. Mà đường dụ thì nắm giữ 99 loại. Cái này 99 loại bất luận cái gì hai loại dung hợp cũng không dễ dàng. Mà cuối cùng đường dụ đem sở hữu thiên địa chí lý đều khống chế tại ban đầu giai đoạn, sau đó để nó nhóm tự do tổ hợp. Đường dụ tự do tổ hợp trên thực tế chính là để những thiên địa này chí lý dựa theo riêng phần mình tại càn khôn thế giới bên trong vận chuyển mà tổ hợp. Loại tổ hợp này chẳng những không có bài xích mà lại uy lực vô tận. 99 loại thiên địa chí lý hình thành một cái chí lý thiên địa, một cái dựa theo đường dụ tâm tư mà vận chuyển chí lý thiên địa. Tại đường dụ cách này một chỉ điểm ra thời điểm, Bàn Nhược lão tổ sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Với tư cách Đại Bàn Nhược Viện tổ sư, Bàn Nhược lão tổ mặc dù không nhận ra đường dụ một chiêu này, nhưng là hắn lại có thể cảm thấy một chiêu này lực lượng cường đại, một chiêu này thực sự là quá cường đại. Càn khôn không thể nhịp hắn mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy một chiêu này, liền đã hiểu một chiêu này danh xưng, bất quá hắn lúc này rõ ràng chính mình không có đường lui. Sở dĩ tại Bàn Nhược Ma Ha Thần luôn cùng đường dụ ngón tay va chạm nháy mắt, hắn liền điên cuồng bấm pháp quyết. Cũng chính là một cái sát na, Bàn Nhược Ma Ha Thần luôn uy lực nháy mắt tăng lên một lần. Cũng ngay một khắc này, 99 đạo chí lý hội tụ một chỉ, điểm vào Bàn Nhược Ma Ha Thần luôn bên trên. Ta có một tấm thẻ dính dính 89 chương 871 hỗn nguyên chẳng biết năm. Tại đường rủi ngón tay cùng cái kia Bàn Nhược Ma Ha Thần luôn va chạm sát na, thiên địa hư không phảng phất lập tức ngưng kết. Không ai có thể cảm nhận được thời gian lưu động, không ai có thể cảm nhận được thiên địa giao thoa, đồng dạng không ai có thể cảm nhận được thế gian luân hồi. Bọn họ có thể nhìn thấy chỉ có đường rủi ngón tay cùng cái kia rơi đập Bàn Nhược Ma Ha Thần luôn. Mà liền tại cái này hư không ngưng kết mấy cái nháy mắt thời gian, Bàn Nhược Ma Ha Thần luôn liền vô thanh vô tức bay ngược ra ngoài. Thôi động Bàn Nhược Ma Ha Thần luôn Bàn Nhược, tại Bàn Nhược Ma Ha Thần luôn bay ngược nháy mắt, cả người nhìn không được phun ra một ngụm kim sắc máu tươi. Bản thân của hắn thân thể càng là vô thanh vô tức xuất hiện từng đạo vết sạn. Vừa mới xuất thủ, Bàn Nhược đã liều lên chính mình lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng là loại này liều mạng kết quả lại là bị đường rủi ngạnh sinh sinh đánh bay công kích. Giết một tiếng quát khẽ từ thái thượng trong miệng truyền ra. Lúc này thái thượng, đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ điên cuồng. Hai tay của hắn kết động, năm cái bia đá hướng phía đường ruộng trùng điệp rơi đập mà xuống. Cái này năm cái bia đá, mỗi một cái đều ẩn chứa chấn áp càn khôn chi lực. Rơi đập ở giữa, mặc dù uy thế không giống như đó như ma ha thần luôn, nhưng là bàn về uy năng, nhưng cũng không hề yếu. Thái thượng tổ sư đang liều mạng, vừa mới bàn nhược thất bại đã nhường hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn. Tại loại nguy cơ này đến thời điểm, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có liều chết một kích. Đường Dụ đối mặt cái này năm tòa thần bia, đôi mắt bên trong lãnh sắc càng nhiều hơn mấy phần. Hắn lúc này nhưng không có tâm tư cùng thái thượng chiến đấu. Ngón tay lần nữa điểm ra, càn khôn không thể nhịp lực lượng, hướng phía năm tòa thần bia điểm ra. Năm tòa thần bia tại cùng đường Dụ càn khôn không thể nhịp lực lượng va chạm ở giữa, liền đã bay ngược ra ngoài. Cái kia thái thượng muốn lui lại, thế nhưng là càn khôn không thể nhịp lực lượng thực sự là quá mức cường đại. Thái thượng tổ sư thân thể bị đường Dụ càn khôn không thể nhịp lực lượng trực tiếp áp chế khó mà động đậy. Ở thời khắc mấu chốt nhất này, vốn là nắm chắc thắng lợi, trong tay thái thượng tổ sư lại phát hiện tu vi của mình dĩ nhiên không bằng bị đánh lén người. Đây là một loại vô cùng nhục nhã, chết đường Dụ cũng sẽ không cho thái thượng tổ sư cùng bàn nhược lão tổ hai người lui lại cơ hội. Hắn càng không có tâm tư cùng hai người dây dưa tiếp. Càn khôn không thể nhịp pháp môn thôi động, 99 đầu thiên địa chí lý nháy mắt hội tụ tại một quyền ở giữa. Quyền đến, thiên địa sụp đổ cũng chính là trong nháy mắt. Thái thượng tổ sư cùng bàn nhược lão tổ hai người thân thể liền ấm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Bọn họ thần niệm lúc này muốn chạy trốn, thế nhưng là tại cái kia càn khôn không thể nhịp lực lượng phía dưới, bọn họ thần niệm liền tựa như lâm vào một mảnh đầm lầy bên trong, căn bản là khó mà động đậy. Ta thật hận, năm đó vì cái gì không giết ngươi. Bàn nhược thanh âm bên trong tràn đầy vô tận oán niệm. Nếu như nói năm đó hắn muốn đánh giết đường Dụ, đây chẳng qua là một ý niệm sự tình. Thế nhưng là cuối cùng, vì đường Dụ trên thân rời đi phiến thiên địa này cơ duyên, hắn lựa chọn hy sinh Nguyên Tú cùng Trần Duyên cùng hai đại tông môn. Mà bây giờ, cơ duyên đã đến, hết thảy đều tại dựa theo hai người bọn họ thiết nghĩ phát triển. Thế nhưng là tình thế cũng đã vượt ra khỏi bọn họ quản khống phạm vi. Thậm chí có thể nói bọn họ liền tính mạng của mình đều đã nhét vào nơi này. Đường Dụ nhìn xem một bộ ảo não bàn nhược, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ. Trần Duyên cùng Nguyên Tú chết tại đường Dụ trong cảm giác vốn là tồn tại to lớn điểm đáng ngờ. Dù sao, một người bởi vì lực lượng phản phệ mà tự bảo rất bình thường. Thế nhưng là lúc ấy, hai người đều bởi vì lực lượng phản phệ mà tự bảo, liền có vẻ hơi ruột dị. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì hai người bọn họ. Nếu như ngay lúc đó Nguyên Tú cùng Trần Duyên mượn thái thượng tổ sư cùng bàn nhược lão tổ toàn bộ lực lượng, mình có thể chiến thắng sao? Đường Dụ đối với những này trong lòng cũng không có lực lượng, nhưng là dựa theo cảm giác, Đường Dụ cảm thấy mình vẫn là có thủ thắng khả năng. Dù sao hắn có thể dính dán, có thể vô cùng vô tận cung cấp năng lượng. Cái này tại hồng trần thế giới bên trong đương nhiên là một loại người bình thường khó mà so sánh ưu thế. Chậm rãi hận đi, bất quá trong lòng nghĩ những ý nghĩ này, Đường Dụ cũng không có cho bàn nhược lão tổ cùng thái thượng tổ sư hai người nói ý tứ. Bởi vì hai người liền phải chết, mà Đường Dụ nhưng không có để hai người không có tiếc nuối rời đi nghĩa vụ. Nương theo lấy Đường Dụ lời nói, bàn nhược lão tổ cùng thái thượng tổ sư cuối cùng thần niệm liền vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Từ thái thượng tổ sư hai người xuất hiện đến hai người bỏ mình, cũng chính là nháy mắt thời gian công phu mà thôi. Lấy cho tới phía dưới đám người, căn bản cũng không có phản ứng cơ hội. Đối với bọn họ đến nói, tình thế phát triển thực sự là quá nhanh. Lấy về phần hắn nhóm mới vừa vặn thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hai cái khí thế như núi thái thượng tổ sư cùng bàn nhược lão tổ liền đã hoàn toàn bỏ mình. Thái thượng tổ sư làm sao sẽ bại lão nhân gia ông ta khai sáng Thái thượng tông trên vạn năm uy danh. Hắn làm sao sẽ bại Bàn Nhược lão tổ vĩnh hằng bất diệt. Lão nhân gia ông ta thế nhưng là danh xưng càn khôn bất diệt. Hắn liền vĩnh viễn không về tịch diệt. Hắn làm sao sẽ chết. Hắn. Thái thượng tông cùng đại bàn nhược viện dư nghiệt. Cả đám đều không dám tin tưởng mình nhìn thấy là thật. Bọn họ giơ thẳng lên trời kêu to. Thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng chi ý. Mà tứ tượng tông cùng đại dịch hoàng triều cường giả lúc này thì là một trận không nhẫn nại được mừng rỡ. Mặc kệ thái thượng tổ sư cùng bàn nhược lão tổ truyền thuyết có bao nhiêu a để người chấn kinh. Nhưng là có một chút. Lại là cho dù ai đều không thể cải biến. Đó chính là bọn họ thân phận. Đều là địch nhân. Nếu để cho hai cái này người tập sát Thẩm Thiên Hành. Như vậy tứ tượng tông cùng đại dịch hoàng triều. Thì phải bị tai họa ngập đầu. Hiện mà nay. Thẩm Thiên Hành chém giết hai cái này giống như từ trong thần thoại đi tới lão tổ. Đối với bọn họ mà nói. Thực sự là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đem những này nghịch tặc chém giết sạch sành xanh Hoàng Phủ Lâm không giống to. Nương theo lấy Hoàng Phủ Lâm không tiếng quát. Tứ tượng tông năm đại tạo hóa cường giả. Gần như đồng thời xuất thủ. Hướng phía những điên cuồng kia thái thượng tông. Đại bàn nhược viện dư nghiệt vọt tới. Mặc dù hai đại tông môn dư nghiệt thực lực không yếu. Nhưng là cách này loại không yếu. Muốn nhìn đối với người nào đến nói. Đối với tứ tượng tông đến nói. Cách này hai đại tông môn lực lượng. Liền có chút không đáng chú ý. Cũng chính là thời gian nháy mắt. Những này dư nghiệt. Liền đã bị chém giết hơn phân nửa. Bất quá tình hình như vậy, đường dù cũng không có tâm tư để ý tới. Hắn tại đánh chết thái thượng tổ sư cùng bàn nhược lão tổ nháy mắt. Liền đưa tay hướng phía bàn nhược ma ha thần luôn cùng năm tòa thái thượng thần bia trùng điệp vấy vấy tay. Thái thượng thần bia cùng bàn nhược ma ha thần luôn đều là chí lý đạo thân cấp bậc chí bảo. Thái thượng tổ sư cùng bàn nhược lão tổ thôi động chúng nó sở dĩ bị đánh giết. Cũng không phải là hai món bảo vật này quá yếu. Thực sự là cái này hồng trần thế giới linh khí quá yếu. Không có đầy đủ lực lượng tự nhiên khó mà đem chí lý đạo thân cấp bậc lực lượng phát huy ra. Mà đường dụ là bởi vì có thể dính dán hệ thống sở dĩ căn bản cũng không cần thụ linh khí thưa thức trói buộc. Nếu như đem cả hai đặt ở giống nhau hoàn cảnh. Đường dụ càn khôn không thể nhịn. Cũng chưa chắc liền có thể chiến thắng thái thượng thần bia cùng bàn nhược ma ha thần luôn. Hiện tại muốn ly khai, đường dụ tự nhiên sẽ không bỏ qua hai món chí bảo này. Nương theo lấy đường dụ vẫy gọi, hai hiện chí bảo nhanh chóng rơi vào đường dụ trong lòng bàn tay. Đạt được hai hiện chí bảo đường dụ, không dám chút nào dừng lại, đằng không liền hướng phía hư không vọt tới. Cái kia vô tận hư không lực hấp dẫn, đường dụ cảm thấy đang yếu đi. Tại loại này tình huống dưới, đường dụ tự nhiên là muốn thứ nhất thời gian tiến lên. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không thể đem nắm thời cơ này, như vậy chính mình chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn lưu ở đây hồng trần thế giới. Thời đại thái cổ quá khứ, hỗn nguyên phủ chẳng biết tung tích, hồng trần thế giới càng là không có trên thế gian xuất hiện qua. Sở dĩ tại loại thời điểm này, đường dụ cũng không dám đem chính mình thân ra tính mạng. Cược tại cái này hồng trần thế giới bên trong. Huống chi bị hắn đánh giết thái thượng tổ sư cùng bàn nhược lão tổ. Trên cơ bản đại biểu hồng trần thế giới tối cao lực lượng. Hắn liền xem như lưu tại nơi này. Trên cơ bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Cũng chính là một cái sát na. Đường dụ liền đã vọt tới cái kia hấp dẫn hắn địa vực. Đây là một tòa cổ phác đại điện. Đại điện chính giữa, lực lượng vô hình, rõ ràng viết hỗn nguyên hai cái chữ to. Hai chữ này, giống như có vô tận huyền ảo. Khi nhìn đến hai chữ này nháy mắt, đường dụ liền cảm giác được tu vi của mình. Bắt đầu không tự chủ được phun trào động. Khánh Vân Kim Đăng, hỗn nguyên thiên la tán nháy mắt tại đường dụ đỉnh đầu triển khai. Mà liền tại cái này Khánh Vân Kim Đăng triển khai sát na. Đường dụ cảm nhận được một loại to lớn khủng bố rời đi cảm giác của mình. Cái này to lớn khủng bố, chỉ cần một kích cũng đủ để cho chính mình bỏ mình. Đường dụ trong lòng minh bạch. Cái này to lớn khủng bố, chỉ sợ sẽ là làm phòng chuẩn bị, không phải Hỗn Nguyên phủ đệ tử xâm nhập nơi này chuẩn bị. Cái kia Thái Thượng Tổ Sư cùng Bàn Nhược Lão Tổ hai người thiết tưởng mặc dù không tệ, nhưng là bọn họ một khi tiến vào nơi này, chỉ sợ phải đối mặt chính là cái này cự đại khủng bố phân biệt. Hai người bọn họ tự nhiên là không biết cái này Hỗn Nguyên bất diệt thân thủ đoạn. Sở dĩ chờ đợi bọn họ, chỉ sợ đó là một con đường chết. Từng đầu tin tức nhanh chóng tràn vào đến đường dụ trong lòng. Hắn biết chỉ cần là chính mình khoanh chân ngồi tại Hỗn Nguyên hai chữ dưới, như vậy chính mình thần niệm liền có thể trở về Hỗn Nguyên phủ. Chẳng những thần thức có thể đi trở về, hơn nữa còn có thể mang đi một chút cần thiết vật phẩm. Nhưng là Thẩm Thiên Hành thân thể này lại là thế nào đều mang không đi. Đối với Thẩm Thiên Hành thân thể này, đường dụ đã sử dụng không ít thời điểm, có thể nói thật là có chút lưu luyến không rời. Nhưng là lúc này, muốn rời khỏi cái này hồng trần thế giới, đường dụ liền không thể không đem cái này Thẩm Thiên Hành thân thể lưu tại hồng trần thế giới bên trong. Khoanh chân ngồi tại Hỗn Nguyên hai chữ hạ bộ đoàn bên trên, đường dụ nháy mắt liền cảm thấy mình một cỗ thần niệm đã nhanh nhanh rời đi thân thể, hướng phía Hỗn Nguyên hai chữ vọt tới. Mặc dù tại hồng trần thế giới, đường dụ cũng góp nhặt không ít thứ, nhưng là giờ khắc này, đường dụ mang đi cũng chỉ có cái kia Thái Thượng Thần Bia cùng Bàn Nhược Ma Ha Thần Luân. Dùng thần niệm quyển tích lấy hai kiện vật phẩm, đường dụ liền cảm thấy mình thần thức nhanh chóng dung hợp đến Hỗn Nguyên hai chữ bên trong. Nương theo lấy thần thức chui vào hai chữ, đường dụ liền cảm thấy bốn phía thiên địa một mảnh hỗn độn. Hắn loáng thoáng cảm thấy có hai con đường từ cái này hỗn độn bên trong hiện ra phạm vi tới. Một đầu thông hướng quá khứ, một đầu thông hướng tương lai. Hai con đường này hiện ra sát na, đường dụ liền có chút sáng tỏ. Nếu như hắn đặt chân quá khứ, như vậy hắn rất có thể liền sẽ trở thành Duyên Sơn Thanh. Mà hắn thông hướng tương lai, như vậy chỉ có đoán đường dụ tại do dự sát na, cuối cùng vẫn hướng phía cái kia bị hắn cảm giác vì tương lai con đường. Bước ra một bước, ta có một tấm thẻ dính dính 89 chương 872 trở về. Trở về vô tận tinh không. Minh mông không bờ, ở đây tinh không vô tận bên trong, có một tòa nhìn qua linh khí khan hiếm tinh cầu. Tinh cầu này không có có sinh linh, không có tài nguyên, có thể nói là một cách địa phương không đáng chú ý. Nơi này căn bản là dẫn không dậy nổi người chú ý. Thế nhưng là cái này tựa như đã chú định muốn vạn năm yên lặng tinh cầu bên trên, một mảnh ảm đạm hư không một trận vạn vẹo. Nương theo lấy cái này hư không vạn vẹo, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Nơi này là địa phương nào không có thân thể, chỉ có âm thanh. Loại này tình hình rất là cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Cũng may cái này hư không bên trong cũng không có có bất kỳ sinh linh. Sở dĩ coi như thanh âm này hiện đến vô cùng khủng bố, nhưng cũng là không dọa được người. Không có thân thể thật đúng là rất không tiện. Cũng may ta còn có đầy đủ thần năng, mang theo một tia tự nói thanh âm bên trong liền gặp một cái thân thể nhanh chóng ngưng kết trong hư không. Nương theo lấy cái này tự nói âm thanh, một bộ thân thể nhanh chóng trong hư không ngưng ghét ra. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, nắm giữ thân thể mới đường dụ liền đã xuất hiện ở hư không bên trong. Cố này lấy thần năng ngưng ghét mà thành thân thể, có được Hỗn Nguyên bất diệt thân tầng thứ 14 đỉnh phong thực lực. Mặc dù không có đột phá tầng thứ 15, nhưng là ở đây thân thể ngưng ghét về sau, đường dụ liền cảm thấy mình cách tầng thứ 15 đã không phải là quá xa. Lại một lần nữa ngưng ghét thân thể về sau, đường dụ thần thức nháy mắt bao phủ tứ phương thế giới. Mặc dù tinh cầu này linh khí thiếu thốn, nhưng là đường dụ thần niệm, nhưng trong nháy mắt cảm ứng tinh cầu bên ngoài cái kia so hồng trần thế giới bàng bạc linh khí. Bất quá cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là phiến thiên địa này cho đường dụ một loại cảm giác quen thuộc. Nơi này là huyền thiên, là chính mình quen thuộc huyền thiên từ cái kia hỗn nguyên bên trong. Tự mình lựa chọn con đường tương lai. Thật để cho mình về tới huyền thiên bên trong. Cảm thụ được quen thuộc hết thảy. Đường dụ thứ nhất thời gian liền muốn mở ra máy truyền tin của mình. Thế nhưng là tại chuẩn bị sử dụng máy truyền tin nháy mắt. Đường dụ mới phản ứng được. Máy truyền tin của hắn cùng phần lớn vật phẩm. Đều đã theo hắn thần quốc tổn hại mà biến mất. Nghĩ đến đánh lén mình những tồn tại kia, đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng chi ý. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn cũng không biết cái kia xuất thủ ba người thân phận. Nhưng là có một chút lại là có thể kết luận. Đó chính là ba người này thân phận. Nhất định là không phải tầm thường. Bọn họ đem 4-5 loại thiên địa chí lý xung hợp lại cùng nhau không nói. Hơn nữa còn muốn tu luyện đến chí lý đạo thân tình trạng. Bằng vào điểm này, cũng đủ để cho vô số cường giả xấu hổ. Hiện mà nay, bọn họ hoàn toàn thức tỉnh hay chưa? Nếu như hoàn toàn thức tỉnh, mình muốn báo thù, tự nhiên là vô cùng khó khăn. Thế nhưng là nếu như bọn hắn không có hoàn toàn thức tỉnh, như vậy chính mình liền có cơ hội. Một ý niệm, đường dụ liền đằng không mà lên. Hướng phía một viên 1.000.000 năm ánh sáng bên ngoài. Hắn cảm giác được có sinh mệnh tinh cầu bay đi. 1.000.000 năm ánh sáng rất xa. Nhưng là nương tựa theo chính mình nắm giữ tốc độ thiên địa chí lý. Đường dụ lần lượt vượt qua hư không. Cũng chính là nửa giờ công phu, đường dụ liền đã đi tới tinh cầu kia bên ngoài. Đối với khí tức của mình, đường dụ cũng không có che lấp. Hắn tại giáng lâm viên tinh cầu này thời điểm, liền đã cảm ứng được tinh cầu này người mạnh nhất chính là một vị vừa mới nắm giữ thiên địa chí lý tồn tại. Đối với loại này vừa mới nắm giữ thiên địa chí lý cường giả, đường dụ cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn hiện tại bức thiết nghĩ muốn biết mình huyền thiên thần đình đến tột cùng thế nào, mà vị cường giả này là hắn lựa chọn tốt nhất. Các hạ, phiến thiên địa này là thuộc về ta kim giáp tộc địa bàn, ngươi dạng này tùy ý xông loạn là muốn gây tai họa. Trong lúc nói chuyện, một cái hất lên kim sắc giáp trụ, song đầu tám tay thân ảnh liền ngăn tại đường dụ trước mặt. Kim giáp tộc đối với cái này tộc quần, đường dụ thật đúng là không có làm sao nghe nói qua. Hắn bất động thanh sắc hỏi, nơi này là các ngươi kim giáp tộc địa bàn, ngươi có chứng cứ gì? Ha ha ha, thượng tổ nguyên đế đại nhân kim thư đĩa ngọc đã đem phiến tinh vực này sắc phong cho chúng ta kim giáp tộc, ngươi còn muốn không nhận nợ không thành? Kim thư đĩa ngọc, thượng tổ nguyên đế, đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn đối với nguyên đế cũng không xa lạ gì, dù sao hắn chẳng những đánh chết vị này thượng tổ nguyên đế con trai, hơn nữa còn giết thượng tổ nguyên đế thuộc hạ đệ nhất chiến tướng. Hiện mà nay, vị này thượng tổ nguyên đế vậy mà bắt đầu ban phát kim thư đĩa ngọc, cái này khiến đường dụ có một loại cảm giác phi thường không tốt. Hắn hiện tại nhất nghĩ trở lại là mình bị cái kia ba vị đỉnh cấp cường giả lưu lại, chuẩn bị ở sau đánh bại thời điểm cũng chỉ có hồi cho đến lúc đó, đối với đường dụ đến nói mới có giá trị nhất. Nhưng là bây giờ đường dụ cảm thấy mình trở lại chỉ sợ là sau trận chiến ấy không biết bao nhiêu năm thời đại. Thượng cổ nguyên đế hôm nay là lúc nào đã không lo được che giấu trên người mình khí tức, đường dụ tức giận hướng phía cái kia kim giáp cường giả nói. Kim giáp tộc cường giả chỉ là vừa mới nắm giữ thiên địa chí lý, mặc dù có thể tại một phương xưng tôn, hơn nữa còn có thể làm cho thượng cổ nguyên đế vì lôi kéo hắn đem bốn phía khu vực ban cho hắn, nhưng là tại đường dụ trước mặt hắn kém quá xa. Đừng nói cái kia 99 đầu thiên địa chí lý ngưng kết càn khôn không thể nhịp, liền xem như đường dụ chính mình nhất kiếm hủy hỗn nguyên, liền đã vô hạn tiếp cận quy nhất cảnh giới. Đường dụ sở dĩ không có đặt chân chí lý đạo thân, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì vì hồng trần thế giới bên trong căn bản cũng không có như vậy nhiều linh khí. Ngài đến tột cùng là ai? Kim giáp tộc cường giả thanh âm mang theo run rẩy. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn đã mẫn cảm ý thức được cái này cách đứng ở trước mặt mình người không phải người bình thường. Nếu như mình không thể cho ra một cách để này người vừa ý đáp án, hắn nói không chừng trực tiếp liền có thể đem chính mình cho đánh giết. Loại này tình hình, nghĩ một nghĩ, đều để người từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Ta hiện tại hỏi ngươi, không phải để ngươi hỏi ta đường rồi nhìn xem cái kia kim giáp tộc cường giả. Thanh âm bên trong mang theo một tia âm trầm nói. Thời gian của ta có hạn, ngươi đừng để ta phải đợi quá lâu. Quá lâu hai chữ, đường rồi nói năng có khí phách. Nghe đường rồi như vậy, kim giáp tộc cường giả run sợ run càng thêm lợi hại. Hắn chặn lại nói, hiện tại là nguyên đế 36 năm, nguyên đế đại nhân hoàn toàn thức tỉnh 36 năm. Nguyên đế 36 năm đường rủ tâm sơ qua an bình một cái. Tại hắn bị vây công thời điểm, thượng cổ vị này nguyên đế liền đã có dấu hiệu thức tỉnh. Hiện mà nay hắn mới thức tỉnh 36 năm, nói cách khác thời gian còn trôi qua không phải quá nhiều. Huyền Thiên Thần Đình hiện tại tình huống như thế nào? Đường Dụ nhìn xem cái kia kim giáp tộc cường giả, thanh âm loại mang theo một tia trịnh trọng. Cái kia kim giáp tộc cường giả đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc nói, Huyền Thiên Thần Đình, ngươi nói chính là cái kia trăm năm trước đã diệt vong Huyền Thiên Thần Đình? Trăm năm trước đã diệt vong? Đường Dụ tâm kịch liệt co quắp một cái. Hắn đối với Huyền Thiên Thần Đình diệt vong đã sớm có chuẩn bị tư tưởng. Nhưng là lúc này, chính tai nghe được Huyền Thiên Thần Đình đã diệt vong, trong lòng của hắn vẫn là rất khó chịu. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Huyền Thiên Thần Đình làm sao diệt vong? Huyền Thiên Thần Đình tại bọn họ hủy diệt thần hoàng bị ba đại nguyên chủ đánh giết về sau, liền đã tuyên bố giải tán. Cái kia kim giáp tộc cường giả thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Mặc dù ta chưa từng gặp qua vị kia hủy diệt thần hoàng, nhưng là hắn tuyệt đối là thế gian nhất nhân vật không tầm thường một trong. Chập chập, sức một mình lại làm cho ba đại nguyên chủ tổng đồng động thủ. Thế gian nhân vật như vậy cũng không thấy nhiều a. Mặc kệ cái này kim giáp tộc cường giả tán dương đến cùng là xuất phát từ chân tâm, còn là hoàn toàn vì để cho chính mình nhiều một ít bảo vệ tính mạng cơ hội, đường dụ đều không có tâm tư để ý tới. Cùng thượng cổ nguyên đế so sánh, cái kia ba vị để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp nguyên chủ, đối với đường dụ đến nói mới là uy hiếp lớn nhất. Ba vị nguyên chủ đã xuất thế, kim giáp tộc cường giả không biết đường dụ cùng ba đại nguyên chủ quan hệ. Hắn lão thật thật nói không biết. Nhưng là thế gian này ba đại nguyên chủ đều không có hiển lộ qua tung tích. Thế nhưng là ta nghe nói thượng cổ nguyên đế chính là đạt được ba đại nguyên chủ bên trong một vị ủng hộ, cho nên mới xây lại thượng cổ thần đỉnh. Đường Dụ lại hỏi tới vài câu về ba đại nguyên chủ tin tức, lúc này mới trầm giọng mà hỏi, Huyền Thiên Thần Đỉnh những cái kia võ giả hiện tại thế nào? Dựa theo thượng cổ nguyên đế đại nhân ý nghĩ, hắn muốn đem Huyền Thiên Thần Đỉnh người hết thảy tru sát. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn hiện tại đem Huyền Thiên Thần Đình những cái kia võ giả vây ở một cái tinh hệ bên trong, cũng phái không ít tộc quần tiến công bọn họ, để bọn họ mệt mỏi. Kim giáp tộc cường giả nói đến đây, trong giọng nói mang theo một tia đoán nói. Rất nhiều người đều nói thượng cổ nguyên đế hận thấu Huyền Thiên Thần Đình người, cho nên mới làm như thế. Mục đích đúng là không muốn để Huyền Thiên Thần Đình người chết dễ dàng như vậy, vây khốn tại tinh cầu bên trong, sau đó phái người không ngừng tiến công. Đường Dụ từ kim giáp tộc cường giả trong giọng nói có thể cảm giác được ở trong đó tuyệt vọng. Hắn nhìn xem cái kia nói chuyện kim giáp tộc cường giả, lạnh lùng nói, hiện tại thượng cổ thần đỉnh đã hoàn toàn thống ngự Huyền Thiên sao? Không có. Nguyên Thủy chi chủ tổ chức một cái Nguyên Thủy thần đỉnh, nghe nói cái này Nguyên Thủy thần đỉnh đằng sau cũng có đỉnh cấp tồn tại ủng hộ. Thượng cổ thần đỉnh, Nguyên Thủy thần đỉnh. Đường Dụ nghĩ đến cái kia hướng phía tự mình ra tay ba vị nguyên chủ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh sắc. Hắn gật đầu nói, ngươi nói cho ta biết đồ vật rất hữu dụng, cảm ơn. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ bước ra một bước liền biến mất tại hư không bên trong. Mà nương theo lấy Đường Dụ rời đi, cái kia kim Giáp tộc cường giả thật to thở dài một hơi, hắn biết chính mình đây là trong dự môn quan đi một lượt. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, lần này hắn xem như đem tính mạng của mình cho bảo vệ. Mà lúc này, trong lòng của hắn nhiều nhất vấn đề chính là cái này đột nhiên xuất hiện người thân phận. Chẳng lẽ hắn là một vị nào đó đột nhiên thức tỉnh đại năng hay sao? Thủy Lam Tinh bên ngoài, Trường Thiên Kiếm Chủ điên cuồng huy động trường kiếm trong tay của mình. Hiện mà nay Trường Thiên Kiếm Chủ trên thân hiện đầy vết thương. Thế nhưng là đối với những này, hắn căn bản là không kịp xử lý. Hắn biết nếu như chính mình sơ qua lui bước một bước, như vậy hắn hộ vệ quan ải liền sẽ bị công phá. Mà quan ải bị công phá, hậu quả chính là quan ải bên trong năm đại thánh địa đệ tử toàn bộ bỏ mình. Ha ha ha, không sai, kiếm pháp của ngươi thực là không tồi. Còn có nửa giờ, ngươi chặn, bọn họ đều có thể sống. Một cái vóc người cao lớn, đầu trâu thân người cường giả, một bên huy động cây búa lớn trong tay của mình, một bên cười to nói: thêm chút sức, cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Ta có một tấm thẻ dính dính. 89 chương 873 huyền thiên khốn cảnh vương giả trở về kình thiên quan bên trong. Mười mấy vạn năm đại thánh địa đệ tử đều vô cùng khẩn trương nhìn xem bên ngoài giao đấu. Đối với bọn họ đến nói, trận này giao đấu thực sự là quá mấu chốt. Nếu như tại tràng tỷ đấu này bên trong, Trường Thiên Kiếm Chủ nếu như có thể chiến thắng, như vậy bọn họ những này người đều có thể sống mạng. Mà một khi Trường Thiên Kiếm Chủ ngăn cản không nổi, như vậy chờ đợi bọn họ liền là tử vong một đường. Cung cung cung nương theo lấy cái kia còn tựa như núi cao đại phủ đánh xuống, Trường Thiên Kiếm Chủ hoàn cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Rất đến cuối cùng, Trường Thiên Kiếm Chủ cầm trường kiếm trên cánh tay đều xuất hiện từng đạo vết sách. Thuận theo những này vết sách chảy xuống là từng giọt một máu tươi. Đáng ghét, cái kia Bình Không Nguyên Tôn tu vi vốn là so kiếm chủ hiếu thắng, hắn còn vô sỉ như vậy dùng chúng ta uy hiếp kiếm chủ, hạn chế kiếm chủ liệt không chí lý, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Một cái vạn kiếm thánh địa võ giả thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ gầm thét lên. Ở vào quan ải bên trong mười mấy vạn người, cả đám đều cúi đầu. Bọn họ rất rõ ràng, Trường Thiên Kiếm Chủ sở dĩ chỗ tại loại này hoàn cảnh, chỉ cần cũng là bởi vì hắn bảo vệ nhóm người mình. Nếu không phải Trường Thiên Kiếm Chủ liều mạng, cái này quan ải trận pháp căn bản là ngăn không được cái kia Bình Không Nguyên Tôn một kích. Mà chỉ cần là quan ải bị không căn cứ nguyên thánh một búa đánh trúng, như vậy kết quả sau cùng cũng chỉ có một, đó chính là chỗ này quan ải trực tiếp hóa thành nát bấy. Đối với mình mấy người thành vướng víu, chỉ có thể liên lụy Trường Thiên Kiếm Chủ tình huống. Ở đây năm đại thánh địa đệ tử có thể nói đều cảm thấy vô cùng biệt khuất. Quanh Trường Thiên Kiếm Chủ thân thể bị cử phủ lực lượng trùng điệp đánh bay ra ngoài. Mặc dù tại một cây sát na, Trường Thiên Kiếm Chủ liền đã một lần nữa ổn định bước tiến của mình, nhưng là tình hình vừa nãy lại làm cho bọn họ từ trong lòng cảm thấy khó chịu. Cùng bọn họ liều mạng một cách nhân tộc thánh địa đệ tử thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ quát. Đệ tử này thần sắc uy vũ, mặc dù tu vi không phải quá cao, lại cho người ta một loại hổ hổ sinh uy cảm giác. La lão hổ, ngươi liền đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng. Một cái thần phủ thánh địa đệ tử thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng mà nói. Liều, ngươi có thể liều cái gì? Ngươi cảm thấy lấy tu vi của ngươi có thể chu sát thượng cổ thần đình một cái thần tướng sao? La lão hổ hiện tại đã là vạn kiếm thánh địa đệ tử, mặc dù hắn tu luyện vạn kiếm thánh địa công pháp cũng không phải là rất thích hợp, nhưng là vạn kiếm thánh địa vẫn là cho hắn từ Thiên La thánh địa bên trong cho hắn tìm được một môn thích hợp hắn tu luyện công pháp. Sở dĩ đối với La lão hổ tốt như vậy, mặc dù các vị kiếm chủ đều chưa hề nói vì cái gì, nhưng là La lão hổ trong lòng lại không so minh bạch. Hắn chính là năm đó Đường Dụ vừa mới quật khởi thời điểm lão sư. Mặc dù bây giờ Huyền Thiên thần đình đã không tại, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể có được tốt nhất chiếu cố. Mặc dù cái này loại chiếu cố cũng không phải là hắn muốn. Ta có thể hay không giết thần tướng không biết, nhưng là ta sẽ không giống như ngươi. Rõ ràng có giết một tên thần tướng thực lực, cũng không dám xuất chiến. La lão hổ lúc này thần sắc vô cùng bình tĩnh, thế nhưng là lời nói này bên trong mỉa mai không chút nào không ít. Tốt, tất cả im miệng cho ta nói chuyện chính là một cái bất diệt ngũ trọng thiên cường giả. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Hiện tại đến lúc nào rồi? Các ngươi còn ở nơi này công kích lẫn nhau. Ta nói cho các ngươi, hiện tại loại thời điểm này chúng ta cần nhất là đoàn kết. Chỉ có đoàn kết, chúng ta mới có hy vọng chiến thắng sở hữu khó khăn. La lão hổ không tiếp tục lên tiếng. Mà cái kia thần phủ thánh địa võ giả thì dùng một loại khinh thường khẩu khí nói. Nói là thật là dễ nghe. Thế nhưng là các ngươi thật cảm thấy chúng ta chỉ cần là đoàn kết liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề sao? Cái này 100 năm đến, lực lượng của chúng ta giảm bớt gấp 10, chúng ta cử đầu đã từ đỉnh phong thời mười mấy cái biến thành hiện tại 10 cái, cho tới chúng ta bất diệt trọn vẹn so trước kia giảm bớt một nửa. Biết sao, thực lực của chúng ta đang yếu bớt, mà đối thủ của chúng ta đâu, bọn họ cũng đang yếu bớt chính mình tiến công lực lượng. Tràn ngập sự không cam lòng trong tiếng cười, liền nghe cái kia thần phủ thánh địa cường giả nói: thượng cổ thần đình không giết hết chúng ta, không phải bọn họ không có có năng lực như thế, mà là bọn họ không muốn để chúng ta chết quá nhanh. Dưới loại tình huống này, chúng ta phản kháng cái gì? Chúng ta càng là phản kháng, chỉ bất quá để đối thủ của chúng ta càng là đắc ý mà thôi. Chen chúc tại bốn phía đám người, nhất thời ở giữa cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, lời nói của người nọ đối với nhóm người mình cũng không có chỗ tốt, nhưng là bọn họ lại nghĩ không ra quá làm sao phản bác, hoặc là nói bọn họ có chút không biết nên như thế nào phản bác. Trường Thiên kiếm chủ còn đang chiến đấu, nương theo lấy cái kia điên cuồng búa ảnh, Trường Thiên kiếm chủ trường kiếm trong tay sinh ra từng đạo vết rạn. Nhìn xem những vết sách kia, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Trường Thiên kiếm chủ chi chống đỡ không được bao lâu. Tốt, tất cả im miệng cho ta. Trường Thiên kiếm chủ vì chúng ta liều mạng, chúng ta lại ở đây nói không có tác dụng. Các ngươi xứng đáng Trường Thiên kiếm chủ sao? Một cái Thiên La thánh địa nữ đệ tử thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói. Muốn ta nói, nếu có người tại nói hưu nói vượn, vậy liền đem hắn trực tiếp chém giết. Bớt tại chúng ta nơi này, trà đạp không khí nơi này. Nữ đệ tử tu vi mặc dù chỉ là thần chủ cảnh giới, nhưng là lời của nàng lại làm cho đám người cả đám đều ngậm miệng. La lão hổ không nói gì. Hắn biết đám người lúc này nhìn qua mặc dù chấn phấn một cách đấu trí, nhưng là trên thực tế nhiều năm qua hình thành to lớn tuyệt vọng, trên cơ bản đã không có người lại từ cái gì chiến đấu tiếp lòng tin. Bọn họ hiện tại nhất chuyện đại sự chính là sống sót. Bị người giống như giã thú vây ở Thủy Lam tinh bốn phía tinh vực bên trong, cơ hồ mỗi một ngày đều phải bị các loại thức tỉnh cường giả tập kích. Loại cuộc sống này để La lão hổ không cảm giác được hy vọng. Oanh oanh liên tiếp hai lần, vì ngăn cản được cái kia tập kích hướng bọn họ cử phủ quang mang, Trường Thiên kiếm chủ liên tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này Trường Thiên kiếm chủ nhìn qua vô cùng chật vật, thế nhưng là cầm kiếm mà đứng hắn lại cho người ta một loại vô cùng kiên quyết cảm giác. Ha ha ha, ngươi cái tên này ý chí chiến đấu còn tính là không sai. Thế nhưng là lần này ta đã được đến mệnh lệnh, liền muốn đem đầu của ngươi đưa lên. Ngươi đi chết đi cho ta, đầu châu thân người cường giả đang khi nói chuyện trong tay cử phủ lần nữa oanh ra. Nương theo lấy lần này chém ngang, một loại thiên địa vạn vật không có thể tan tác uy thế nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ thiên địa bên trong. Trường Thiên kiếm chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn tại cùng cái này đầu châu cường giả chiến đấu bên trong, mặc dù biết chính mình không phải cái này đầu châu cường giả đối thủ, nhưng lại cũng cảm thấy chênh lệch không phải quá lớn. Nhưng là hiện tại, theo cái này đầu châu cường giả xuất thủ, hắn mới cảm thấy chính mình cùng cái này đầu châu cường giả chênh lệch thực sự là quá lớn. Đối với thiên địa chí lý nắm giữ đã đạt đến tiểu thừa đỉnh phong không nói, mà lại dựa theo trường thiên kiếm chủ đối với một búa cảm giác, hắn cảm thấy cái này đầu châu cường giả tu luyện không phải một loại thiên địa chí lý. Cùng đầu châu cái trước kịch chiến ít nhất có mấy chục lần. Cho tới bây giờ, trường thiên kiếm chủ mới chính thức cảm thấy vị này đầu châu cường giả thực lực chân chính. Nhất thời ở giữa, trường thiên kiếm chủ trong lòng chẳng những tràn đầy chán nản, hơn nữa còn tràn đầy giải thoát. Dù sao, từ đó về sau, hắn cũng không cần lại như vậy, bị người ngược chiến. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, trường thiên kiếm chủ trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Cuối cùng những ý niệm này đều hóa thành một thân ảnh. Đường Dụ thân ảnh trong lòng của hắn rõ ràng. Từ khi Đường Dụ bỏ mình về sau, bọn họ những này huyền thiên thần đình tồn tại, mặc dù còn sống sót, trên thực tế đã khó mà có lớn hành động. Bọn họ mặc dù đang liều mạng, nhưng là vận mệnh của bọn hắn căn cứ nắm giữ tại người khác trong tay. Cái này loại nắm giữ để bọn họ rất khó chịu hiện tại. Cuối cùng muốn giải thoát ngay tại trường thiên kiếm chủ tâm triệt để trầm tĩnh lại thời điểm, hắn thấy được cái kia hướng phía chính mình bổ chém tới phủ quang. Tại lưới búa này dưới, hắn cảm thấy cuối cùng hết thảy đều phải kết thúc. Thế nhưng là ngay tại trường thiên kiếm chủ chuẩn bị nhắm mắt lại thời điểm, hắn cảm thấy mình trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Một cái hắn không biết suy nghĩ bao nhiều lần thân ảnh, một cách tại hắn cảm giác bên trong, vĩnh viễn không có khả năng tái xuất hiện thân ảnh. Nhưng là bây giờ, thân ảnh này, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn đến lần này thật là phải chết, nếu không tinh thần của mình, làm sao sẽ hoảng hốt đến loại trình độ này. Một cái nháy mắt thời gian, hai cái nháy mắt thời gian, ba cái nháy mắt thời gian. Trường thiên kiếm chủ tại đợi chờ mình tinh thần mẫn diệt. Thế nhưng là hắn lại cảm thấy mình tinh thần vẫn tồn tại như cũ. Hắn cảm thấy mình thân thể cũng không có có thủ thương. Chẳng lẽ đối thủ này muốn thả chính mình ngay tại ý niệm này dâng lên nháy mắt. Hắn đã cảm thấy không có khả năng. Bởi vì cái này đầu châu thân người ra hỏa tuyệt đối không phải một cái nhân từ nương tay người. Hắn đã tiếp nhiệm vụ, vậy liền tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Xem ra là trợ thủ của mình tới. Cũng chỉ có dạng này mới có thể đủ ngăn cản cái kia đầu châu thân người người đối với công kích của mình. Nguyệt Luân Hồi chỉ sợ cũng chỉ có Nguyệt Luân Hồi tới mới có thể đủ đánh bại cái này đầu châu thân người cường giả. Trường Thiên Kiếm Chủ chậm rãi mở mắt ra. Mặc dù nó lúc này cảm giác đến vô cùng mỏi mệt, nhưng là Nguyệt Luân Hồi đã tới. Như vậy chính mình làm sao đều muốn ngỏ ý cảm ơn. Thế nhưng là hắn mở mắt nháy mắt, nhìn thấy không phải Nguyệt Luân Hồi, mà là một cái tuổi trẻ mà lại cực kỳ quen thuộc thân ảnh. Thân ảnh này ngạo nghễ mà đứng. Thân ảnh này một như thần linh, đang dùng hai ngón tay kẹp lấy cái kia đầu châu thân người cường giả giống như khai thiên tịch địa một kích. Nhìn thấy thân ảnh này, Trường Thiên Kiếm Chủ tâm cũng bắt đầu run rẩy. Hắn có chút bận tâm. Đây không phải là thật. Sở dĩ hắn tại chấn định tâm thần sát na, lần nữa hướng phía thân ảnh kia nhìn lại. Hắn cảm ứng được thân ảnh kia lực lượng. Hắn cảm ứng được thân ảnh kia thần niệm. Hắn cảm ứng được một cái cường giả cần phải có hết thảy. Trường Thiên Kiếm Chủ đã lâu không gặp. Ngay tại Trường Thiên Kiếm Chủ có chút không dám tin tưởng thời điểm, Đường Dụ thanh âm tại Trường Thiên Kiếm Chủ vang lên bên tai. Cùng lúc đó, La Lão Hổ bên tai đồng dạng vang lên một câu nói như vậy. Đã lâu không gặp, thật vẫn là đã lâu không gặp. Trường Thiên Kiếm Chủ lúc này kích động, có chút nói không ra lời. Nhưng là ở đây trong sự kích động, Trường Thiên Kiếm Chủ minh bạch, bọn họ hy vọng lại trở về rồi. Ta có một tấm thẻ dính dính 89 chương 874 ta đến Càn Khôn biến Đường Dụ. Là Đường Dụ. La Lão Hổ lặp đi lặp lại xoa nắn ánh mắt của mình. Hắn cảm thấy mình có phải hay không tinh thần hoảng hốt, hay là có chút mắt mờ. Thế nhưng là lúc này hết thảy lại nói cho hắn, Người tới thật là Đường Dụ, cái kia bị ba đại vô thượng tồn tại vây công Đường Dụ. Cái kia đã hôi phi yên diệt Đường Dụ, mặc dù La Lão Hổ một mực cố chấp tin chắc đồ đệ của hắn khả năng còn sống sót. Nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Đây chỉ là chính mình một loại chấp niệm. Hắn không bỏ được cái này cho hắn quá nhiều ngạc nhiên đã từng đồ đệ. Tại ba cái vô thượng tồn tại vây công dưới. Chẳng những thân thể vỡ vụn. Thần quốc tiêu tán. Mà lại thần thức đều tiêu tán Đường Dụ. Đã hôi phi yên diệt. Thời gian trăm năm trôi qua, Đường Dụ không hề có một chút tin tức nào. Loại này tình hình chẳng khác nào tuyên cáo Đường Dụ đã tử vong. Thế nhưng là, ngay tại hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, Đường Dụ dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Loại này tình hình, để La Lão Hổ có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Đường Dụ, là Đường Dụ có vạn kiếm thánh địa đệ tử hét to hủy diệt thần hoàng. Đây quả thật là hủy diệt thần hoàng sao? Hắn hắn còn sống sót sao? Huyền Thiên Thần Đình thuộc hạ dùng thanh âm run rẩy nói, hiện tại khốn cuộc tại Thủy Lam Tinh phủ cận đám người, đối với năm đó Huyền Thiên Thần Đình thời gian có thể nói tràn đầy hướng tới. Dù sao lúc kia mặc dù thượng tổ cùng thái tổ cường giả cũng đang thức tỉnh, nhưng là bọn họ Huyền Thiên Thần Đình dù sao không phải là không có bất kỳ lực phản kích. Thậm chí có thể nói, ngay lúc đó Huyền Thiên Thần Đình còn có thể áp chế đại bộ phận khôi phục cường giả. Nhưng là bây giờ, bọn họ từng cái giống như thú bị nhốt, bị áp chế ở đây Thủy Lam Tinh phủ cận tinh vực. Đừng nói phản kích, dù chỉ là mạng sống, đều trở nên phi thường khó khăn. Tương phản to lớn tự nhiên để bọn họ càng thêm tưởng niệm với tư cách thần hoàng Đường Dụ. Đường Dụ trở về để bọn họ từng cách đang kinh ngạc đồng thời lại tràn đầy phấn chấn. Đường Dụ đại nhân. Là Đường Dụ đại nhân. Đường Dụ đại nhân uy vũ. Đường Dụ đại nhân vô địch. Các loại mừng rỡ hét to liên tiếp. Ở đây hét to bên trong càng có người điên cuồng hướng phía Đường Dụ phương hướng tiến lên. Cầm trong tay cử phủ bình không nguyên tôn cũng không có cùng Đường Dụ đã từng quen biết. Dù sao hắn khôi phục cũng chính là thời gian mấy chục năm mà thôi. Bất quá đối với Đường Dụ nhân vật này, hắn vẫn là nghe nói qua. Dù sao Đường Dụ tên tuổi thực sự là quá lớn. Thậm chí có người bình luận nói Đường Dụ chính là Huyền Thiên đương đại bên trong tột cùng nhất tồn tại. Hắn cũng chính là cũng không đủ thời gian. Nếu như hắn có đầy đủ thời gian, như vậy hắn liền có thể trưởng thành là cùng Trảm Huyền Nguyên chủ mấy người ba đại vô thượng cử đầu giống nhau tồn tại. Đáng tiếc, hào quang của hắn thực sự là quá mức lóa mắt, để ba đại chí tôn cường giả đều từ trên người hắn cảm nhận được uy hiếp. Lấy cho tới ba vị này không để ý mặt mũi liên thủ, trực tiếp đem Đường Dụ cho đánh giết. Nghe được Đường Dụ truyền thuyết, vị này bình không nguyên tôn còn cảm khái chính mình nhất định muốn điều thấp một chút. Lại không nghĩ tới, lúc này dĩ nhiên gặp người này. Tại cảm giác được cái kia đặt ở chính mình cử phủ bên trên ngón tay truyền đến sức lực càng ngày càng mạnh về sau, bình không nguyên tôn cười ha ha một tiếng nói, ngươi là ai ở chỗ này giả thần giả vượt? Ngươi không thể nào là Đường Dụ. Bởi vì Đường Dụ đã chết ba đại nguyên chủ liên thủ. Ngươi cảm thấy Đường Dụ có thể sống sót sao? Bình không nguyên tôn cười to. Đứng sau lưng bình không nguyên tôn thuộc hạ nhóm cũng đi theo giống to. Chỉ bất quá hắn nhóm cái này loại giống to càng nhiều hơn chính là cho nhóm người mình phình lên kình. Đường Dụ thanh danh bọn họ cũng đều biết. Nếu như Đường Dụ thật một lần nữa trở về, đối với hắn như vậy nhóm đến nói chính là một tràng tai nạn. Hơn nữa còn là một trận vô pháp thu thập tai nạn. Sở dĩ tại loại thời điểm này bọn họ có một chút biện pháp, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Đường Dụ khôi phục. Đường Dụ nhìn xem cười to bình không nguyên tôn thản nhiên nói, ta làm việc sao lại cần để ngươi tin tưởng. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ cái kia đặt ở bình không nguyên tôn cử phủ bên trên ngón tay nháy mắt chớp động 99 đạo quang mang. Cái này 99 đạo quang mang sát na ở giữa hội tụ tại bình không nguyên tôn cử phủ lên. Ở đây 99 đạo quang mang lấp lánh nháy mắt, bình không nguyên tôn liền cảm giác được đáy lòng của mình phát lạnh. Mặc dù cái này 99 cái điểm sáng, theo hắn mỗi một cái đều không phải quá mạnh, nhưng là bọn họ hội tụ vào một chỗ sát na, lại làm cho Bình Không Nguyên Tôn cảm nhận được to lớn sợ hãi. Hắn cảm thấy, lúc này đối mặt mình, không phải thiên địa chí lý, mà là chí lý tạo thành thiên địa. Loại cảm giác này để Bình Không Nguyên Tôn cảm thấy có chút khó tin, thậm chí để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng là liền trong lòng hắn dâng lên buồn cười ý nghĩ này sát na, hắn cảm thấy một cỗ hảo đáng mà không thể ngỗ nghịch lực lượng nháy mắt từ chính mình cự phủ bên trên truyền đến. Cự phủ sụp đổ, thân thể của mình dĩ nhiên cũng đang sụp đổ. Chính mình nắm giữ cự lực chí lý, lúc này càng là không có có bất kỳ tác dụng gì. Đây là thế nào? Bình Không Nguyên Tôn trong lòng hoảng sợ. Hắn hiện tại chỗ nghĩ chuyện làm thứ nhất chính là nhanh chóng đào tẩu. Chỉ có đào tẩu, hắn mới có thể sống sót cho tới cái khác. Hiện mà nay hắn đã không lo được nhiều như vậy. Thế nhưng là chờ hắn thôi động đào tẩu bí pháp thời điểm, lại phát hiện chính mình hết thảy đều rất giống bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Muốn chạy trốn, căn bản là làm không được. Vô thanh vô tức bên trong, Bình Thiên Nguyên Tôn liền phát hiện thân thể của mình trong hư không vô thanh vô tức hỏng mất ra. Tử vong, chính mình lại muốn tử vong. Loại này tình hình, Bình Thiên Nguyên Tôn trong lòng tràn đầy không dám tin tưởng. Mặc dù cái này tận thế đại kiếp giáng lâm, đại lượng cường giả khôi phục, nhưng là hắn dù sao đã là thượng cổ thần đình thuộc hạ. Hắn cảm giác được tính mạng của mình đã có không nhỏ bảo hộ. Nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện mình ý nghĩ thật là có chút nghĩ đương nhiên. Cứ như vậy bỏ mình, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Đường Dụ, ngươi liền xem như thật là Đường Dụ, ngươi cũng khó thoát một chết. Nguyên đế sẽ không bỏ qua ngươi, ba vị nguyên chủ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ còn chết không có chỗ chôn. Đem những lời này hô lên Bình Không Nguyên Tôn, thanh âm bên trong vọt lên oán độc chi ý. Thế nhưng là ngay tại hắn nói ra những này thời điểm, thân thể của hắn đã ầm vang sụp đổ tại giữa thiên địa. Bình Không Nguyên Tôn thân tổn hại nhìn xem Bình Không Nguyên Tôn bỏ mình, những thượng cổ kia thần đình võ giả từng cái sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đối với bọn họ đến nói, Bình Không Nguyên Tôn chính là bọn họ hiện tại lớn nhất dựa vào. Hiện tại Bình Không Nguyên Tôn chết rồi, vậy liền đại biểu cho bọn họ tiếp xuống vận mệnh biến đến vô cùng hung hiểm. Trốn không biết ai cao quát to một tiếng. Nương theo lấy tiếng quát này, hàng ngàn hàng vạn thượng cổ thần đình cường giả hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng liền xông ra ngoài, chạy trối chết. Hiện tại đối với bọn họ đến nói, trọng yếu nhất chỉ có một việc tình, đó chính là từ cái này nguy cơ to lớn bên trong chạy đi. Chỉ có chạy đi, bọn họ mới có cái khác khả năng. Mà một khi rơi vào ở đây, như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Bọn họ biết nhóm người mình không thể tụ tập cùng một chỗ, nếu như tụ cùng một chỗ, đó chính là muốn chết. Chỉ có phân tán ra đến, bọn họ mới có thể sống sót, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Giết có năm đại thánh địa cường giả giống to, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng. Đối với năm đại thánh địa cường giả mà nói, bọn họ tại thượng cổ thần đình những cường giả này trên tay ăn quá nhiều thua thiệt. Năm đại thánh địa đệ tử từng cách đằng không mà lên. Nếu như nói để bọn họ đối phó Bình Không Nguyên Tôn nhân vật như vậy, bọn họ làm không được. Nhưng là đối phó những đào tẩu kia thượng cổ thần đình cường giả, bọn họ vẫn là có thể làm được. Huống chi bọn họ từ trong lòng đối với thượng cổ thần đình cường giả có thể nói tràn đầy oán niệm. Những năm gần đây, bọn họ lần lượt bại lui, bị những này thượng cổ thần đình võ giả có thể nói truy sát lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Không biết bao nhiêu huyên đệ đồng môn táng thân tại những này thượng cổ thần đình cường giả trong tay. Hiện mà nay cuối cùng có báo thù cơ hội. Tại loại này tình huống dưới, hắn làm sao có thể từ bỏ? Giết điên cuồng gào thét, chấn nhiếp hư không. Bất quá những này năm đại thánh địa đệ tử mặc dù sát ý như nước thủy triều, nhưng là từ nhân số đã nói, thượng cổ thần đình cường giả thực sự là quá nhiều. mà lại tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Chờ năm đại thánh địa cường giả đuổi theo thời điểm, bọn họ trên cơ bản liền đã trốn hơn phân nửa. Sở dĩ tại loại thời điểm này, bọn họ mặc dù liều mạng đuổi theo, nhưng là cuối cùng cũng khó có thể đạt được quá nhiều thành tích. Ngay tại không ít bởi vì tốc độ chậm mà khó mà đuổi theo địch nhân năm đại thánh địa đệ tử mặt lộ vẻ đắng chát thời điểm, một tòa cử đại thiên bia đột nhiên dâng lên trong hư không. Cái này thiên bia dâng lên nháy mắt, bốn phía thiên địa thật giống như bị cái gì phong cấm. Những vốn là kia cảm thấy mình đã chạy thoát thượng cổ thần đình cường giả, đột nhiên phát hiện mình khó mà đột phá bốn phía hư không. Loại này tình hình theo bọn họ vô cùng dự dị, càng vô cùng đáng sợ. Không cần phải gấp, bọn họ chạy không được. Thanh âm bình tĩnh, nháy mắt truyền khắp tứ phương. Nương theo lấy thanh âm này mà đến, là một cỗ vô hình phấn chấn lực lượng. La lão hổ vốn là muốn cùng đường dù ôn chuyện, nhưng là nhìn lấy những điên cuồng kia xông hướng về thượng cổ thần đình võ giả đồng bạn, hắn cũng đi theo vọt tới. Lão La, ngươi làm sao không tìm đường dụ đại nhân tự ôn chuyện? Một đồng bạn nhìn xem xông lên La lão hổ, cười tủm tỉm nói: ôn chuyện lúc nào đều được, nhưng là những này thượng cổ thần đình gia hỏa lại không là lúc nào đều có thể rất sảng khoái giết một trận. Đường dụ tự nhiên chú ý tới La lão hổ, nhìn xem điên cuồng lao ra La lão hổ, đường dụ nhẹ nhàng lắc đầu. Trăm năm không gặp, chính mình vị lão sư này mặc dù già đi không ít, nhưng là đấu trí tựa như không có giảm bớt chút nào. Đường dụ, thật là ngươi vọt tới đường dụ trước mặt là Trường Thiên kiếm chủ. Trong âm thanh của hắn tràn đầy không dám tin tưởng kinh hỉ. Đường dụ nhìn xem Trường Thiên kiếm chủ, nhẹ nhàng cười nói: thật là ta trở về. Ha ha ha, trở về liền tốt. Trở về liền tốt, Trường Thiên kiếm chủ thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn mà nói: ta liền biết ngươi không phải chết đi dễ dàng như thế. Ha ha ha, quả nhiên ngươi vẫn là trở về rồi. Trường Thiên kiếm chủ nói đến đây, thanh âm bên trong tràn đầy phấn chấn mà nói: lần này ngươi trở về, chúng ta ở đây Huyền Thiên bên trong cũng không phải là không có lực phản kích. Chúng ta chẳng những phải có lực phản kích, còn muốn trùng kiến chúng ta Huyền Thiên thần đỉnh, đem những ta kia mất đi đồ vật lại đòi về. Đường Dụ nhìn xem Trường Thiên kiếm chủ, thanh âm cũng ẩn hàm một tia băng lãnh mà nói: những năm này thượng cổ thần đỉnh cho chúng ta hết thảy, chúng ta phải tăng gấp bội hoàn trả. Ta có một tấm thẻ xính xính. 89 chương 875, một tay thôi động 3000 kiếp minh nguyệt tinh. Phan La thần quân đang khoan thai uống rượu với tư cách minh nguyệt 13 quan trấn thủ sứ. Hắn trên thực tế mỗi ngày đều không có chuyện gì, trên cơ bản trừ tu luyện chính là uống rượu. Từ nhiều năm phong cấm bên trong ra, phát hiện đối mặt mình cuộc diện so phía trên cổ thái cổ thời điểm đều muốn nghiêm trọng, Phan La thần quân thật là không có cái gì đấu trí. Hắn cảm thấy vô luận là chính mình như thế nào cố gắng, kết quả sau cùng đều là cấp làm quần áo cưới. Còn không bằng tìm một cách đỉnh cấp cường giả đầu nhập vào, nói không chừng còn có thể tránh thoát vậy cuối cùng đại kiếp. Thủy Lam Tinh bên kia thế nào? Nhìn thấy một cách thuộc hạ đi tới, Phan La thần quân nhàn nhạt hỏi. Hắn cách này lên tiếng ra thời điểm, Phan La thần quân trên thực tế liền cảm thấy mình đã biết đáp án. Dù sao, vỡ vụn Huyền Thiên thần đỉnh căn bản cũng không có lực lượng cùng thượng cổ thần đình ngạnh kháng. Nếu không phải thượng cổ thần đình nguyên đế không nghĩ như thế sớm phá Thủy Lam Tinh, chỉ sợ Thủy Lam Tinh bên trên sớm đã không còn Huyền Thiên thần đình. Nhiệm vụ lần này là tru sát vị kia Trường Thiên kiếm chủ. Tại Phan La thần quân nhìn đến chuyện này căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Chỉ cần là hắn nguyện ý, cái kia Trường Thiên kiếm chủ chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là để Phan La thần quân không có nghĩ tới là thuộc hạ của hắn lúc này ác trong thần sắc lại mang theo một tia kinh hoàng chi ý. Đại nhân, Bại Bình Không Nguyên Tôn bị chém giết. Cái kia thuộc hạ lời nói để Phan La thần quân xứng sờ. Làm một đem phá sát chí lý tu luyện tới đại thừa cảnh giới Phan La thần quân đến nói, loại biểu hiện này cùng vốn là không nên xuất hiện ở trên người hắn. Nhưng là bây giờ tin tức thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bình Không Nguyên Tôn bị chém giết với tư cách thượng cổ thần đình chín đại thần quân một trong. Phan La thần quân là không quá coi trọng Bình Không Nguyên Tôn loại này thần tướng. Nhưng là cách này cũng không có nghĩa là hắn có thể không quan tâm Bình Không Nguyên Tôn sinh tử. Dù sao, nắm giữ thiên địa chí lý tồn tại trên toàn bộ cổ thần đình bên trong cũng không phải quá nhiều. Mỗi một cách đều được xưng tụng chân quý. Ai giết Bình Không Nguyên Tôn? Có phải hay không Nguyệt Luân Hồi bọn họ đánh lén Phan La thần quân? Nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói. Nếu như là Nguyệt Luân Hồi xuất thủ, cái kia phá ngữ gia hỏa này liền thật là một cái phế vật. Phan La thần quân trong miệng phá ngữ chính là thượng cổ thần đình chín đại thần quân bên trong phá ngữ thần quân. Hai người đánh giao đến không ít, quan hệ tự nhiên cũng không tệ. Cái kia thuộc hạ lúc này đã không có tâm tư nghe Phan La thần quân đối với phá ngữ thần quân mỉa mai. Trong âm thanh của hắn mang theo sợ hãi lo nghĩ mà nói. Là, đường rủ trở về rồi. Chúng ta đạt được tin tức là đường rủ trở về rồi. Nhìn xem thuộc hạ bộ dáng, Phan La thần quân cảm thấy có chút buồn cười. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không kiên nhẫn nói. Cái kia đường rủ bất quá ngay tại hắn nói ra câu nói này sát na. Hắn nháy mắt phản ứng lại. Đường rủ. Huyền Thiên Thần Đình vị kia hủy diệt thần hoàng đánh chết nguyên đế con trai đường rủ. Đánh chết năm đó nguyên đế dưới chứng đệ nhất chiến tướng đường rủ bị ba vị thái cổ thời điểm nguyên chủ chuẩn bị ở sau phục kích đường rủ. Những này về đường rủ sự tình, vô luận là cái kia một kiện, đều để người cảm thấy kinh hãi không thôi. Hiện mà nay, người này dĩ nhiên trở về rồi. Làm sao có thể tại sát na ở giữa, Phan La thần quân trong lòng liền dâng lên một loại muốn cười xung động. Hắn cảm thấy loại chuyện này không có khả năng. Ba vị nguyên chủ lưu tại huyền thiên chuẩn bị ở sau tự mình xuất thủ. Loại chuyện này làm sao có thể lật bàn. Chính là cái kia hủy diệt thần hoàng, hắn trở về rồi, vừa ra tay liền đánh chết Bình Không Nguyên Tôn. Thuộc hạ thanh âm bên trong mang theo run rẩy nói. Đại nhân, chúng ta muốn sớm tính toán. Ai nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi thuộc hạ, Phan La thần quân cười ha ha một tiếng nói. Đừng nói đường dù không có khả năng còn sống trở về, liền xem như hắn còn sống trở về, cũng muốn chú ý cẩn thận ứng đối chúng ta thượng cổ thần đình thảo phạt. Hắn làm sao dám đến chúng ta nơi này động thủ. Phan La thần quân lời vừa mới nói xong, hắn tâm đột nhiên run lên. Cơ hồ thứ nhất thời gian, Phan La thần quân liền đằng không mà lên. Trong tay của hắn càng là nhiều hơn một thanh ám tử sắc trường thương. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một loại to lớn sợ hãi. Cái này loại sợ hãi để hắn tâm đang run rẩy. Ngay tại Phan La thần quân đằng không mà lên sát na, hắn thấy được một thân ảnh. Một cách khoa không mà đến thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, hắn tâm run rẩy càng thêm lợi hại. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng trong lòng của hắn đã có một loại cảm giác. Đó chính là người này không phải hắn hiện tại có thể địch nổi. Ngươi chính là hủy diệt thần hoàng đường rủ? Phan La thần quân tại hít một hơi về sau để cho mình bình tĩnh lại. Hắn kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn, càng là tại loại chuyện này, càng là không thể bối rối, càng là tỉnh táo, càng là đối với mình có chỗ tốt. Ta là đường rủ. Đường rủ nhìn xem Phan La thần quân, thản nhiên nói. Nơi này chính là phong tỏa Thủy Lam Tinh Minh Nguyệt 13 quan sao? Không sai. Cái này Minh Nguyệt 13 quan chính là có thượng cổ nguyên đế đại nhân tự mình thiết lập. Phan La thần quân lúc này hoàn toàn bình tĩnh lại. Trong âm thanh của hắn tràn đầy to lớn tự tin mà nói. Chỉ cần là ngươi dám công kích cái này Minh Nguyệt 13 quan, ta thượng cổ thần đình cường giả lập tức liền sẽ đến giúp. Đến lúc đó hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Đường rủ cười lạnh, cũng không có cùng Phan La thần quân đang nói chuyện. Hai tay của hắn kết động, từ không bên trong một cái cử đại vòng ánh sáng nháy mắt ngưng kết. Bàn nhược ma ha thần luôn ẩn hàm vô tận cương mãnh thiên địa chí lý. Bàn nhược ma ha thần luôn rời đi hồng trần thế giới về sau, có thể nói hiện mà nay là như cá gặp nước. Tại đường dù thôi động nó nháy mắt, một cỗ thuộc về chí lý đạo thân lực lượng liền đã điên cuồng tản mát ra. Tại cỗ lực lượng này dưới, bốn phía hư không cũng bắt đầu run rẩy. Cái kia xuyên qua với hư không thiên địa chí lý, cũng chính là trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Liền tựa như những thiên địa này chí lý căn bản lại không tồn tại. Phan La thần quân sắc mặt vô cùng khó coi. Một loại nguy cơ to lớn cảm giác nháy mắt tràn ngập trong lòng của hắn. Cơ hồ là thứ nhất thời gian, Phan La thần quân liền đã bóp nát trong tay hắn một mặt ngọc phù. Ngọc phù này là một cái cầu cứu ngọc phù, chính là thượng cổ nguyên đế cho hắn, để hắn ở lúc mấu chốt cầu cứu. Cho tới nay, Phan La thần quân đều cảm thấy mình tại Minh Nguyệt 13 quan căn bản là dùng tới ngọc phù này. Nhưng là bây giờ, hắn không chút do dự bóp nát ngọc phù. Cũng liền tại ngọc phù vỡ vụn nháy mắt, to lớn vòng ánh sáng tại đường rồi thôi đồng dưới, hướng phía hắn, hướng phía Minh Nguyệt 13 quan, hướng phía to lớn Minh Nguyệt tinh, trùng điệp rơi đập mà xuống. Thượng cổ thần đình cường giả, từng cái vốn là đều cầm trong tay binh khí chuẩn bị nghênh chiến. Thế nhưng là tại cái kia to lớn vòng ánh sáng rơi đập nháy mắt, cơ hồ hết thảy mọi người đều thứ nhất thời gian đằng không mà lên. Bọn họ đã cảm thấy nguy hiểm, bọn họ biết chính mình duy nhất sinh cơ chính là đào mệnh. Thế nhưng là bọn hắn ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng là tại đằng không mà lên nháy mắt, bọn họ liền phát hiện chính mình dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi đào tẩu pháp môn đột nhiên không có tác dụng. Tại một nguồn sức mạnh mênh mông dưới, thân thể của bọn hắn muốn động đậy một cái đều làm không được. Giết Phan La thần quân gầm thét, biết chính mình né tránh không được hắn, lúc này chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Trường thương trong tay của hắn hóa thành một đầu gào thét ám tử sắc cự mãng, hướng phía cái kia to lớn vòng ánh sáng trùng điệp thôn phệ mà đi. Lần này Phan La thần quân đã đem mình lực lượng thôi động đến cực hạn. Hắn không cầu nhất cử đánh giết đường ruột, hắn cầu là ngăn trở đường ruột công kích khoảnh khắc như thế chung, để cho mình có thể có một cái thoát thân cơ hội. Đáng tiếc là hắn loại ý nghĩ này mặc dù không tệ, nhưng là hắn hay là có chút đánh giá cao mình lực lượng. Tại hắn màu tím cử mãng vọt tới bàn nhược ma ha thần luôn trước sát na, màu tím cử mãng liền âm vang vỡ nát ra. Nương theo lấy cái kia màu tím cử mãng sụp đổ, hảo đáng vòng ánh sáng trùng điệp rơi đập mà xuống. Một cây sát na, tư không vỡ vụn, thiên địa phá diệt, vạn vật thành cho. Phan La thần quân đôi mắt bên trong có hoảng sợ, có sợ hãi, cũng có như vậy một tia giải thoát. Hắn nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là cuối cùng lại là không còn gì để nói. Lúc này hắn hết thảy cái gì đều làm không được. Mà liền tại hắn thần thức phá diệt nháy mắt, hắn lần nữa cảm ứng được Minh Nguyệt 13 quan xung quanh trăm vạn dặm tình hình. Hắn cảm giác được là vô tận tĩnh mịch. Hừng hực vòng ánh sáng lần nữa hồi chuyển đến đường ruột trong tay. Đứng ở hư không bên trong đường ruột, giống như một tôn chấp trưởng lấy thiên địa vận chuyển thần linh, nhìn xem cái kia đã sụp đổ tại hư không bên trong Minh Nguyệt tinh. Minh Nguyệt tinh 10 vạn dặm bên ngoài, Trường Thiên kiếm chủ đang liều mạng đuổi theo đường ruột tung tích. Chỉ bất quá hắn mặc dù biết đường ruột phương hướng, nhưng là cùng đường ruột trực tiếp tu vi chinh lịch, để hắn theo không kịp đường ruột bộ pháp. Cái này loại quấn bách, Trường Thiên kiếm chủ đã không có thời gian nghĩ. Đường ruột muốn đánh tan thượng cổ thần đình phong cấm thủy lam tinh tất cả cấm chỉ, hắn muốn đi hỗ trợ. Đối với Minh Nguyệt 13 quan, Trường Thiên kiếm chủ có không ít hiểu rõ. Hắn biết Minh Nguyệt 13 quan người chấp trưởng không phải một cái dễ dàng đối phó tồn tại. Hắn lực lượng mặc dù có hạn, nhưng là vẫn như cũ muốn cho đường rủi giúp một chút bận biểu. Mặt khác hắn đã thông chi Nguyệt Luân Hồi mấy người, tin tưởng Nguyệt Luân Hồi bọn họ đạt được chính mình thông chi về sau cũng sẽ nhanh chóng chạy đến. Có đường rủi lực lượng, còn có nhóm người mình ủng hộ, Như thế một tòa minh nguyệt 13 quan không ngăn cản nổi nhóm người mình. Thế nhưng là thượng cổ thần đình đâu, liền trong lòng hắn thấp thỏm thời điểm. Hắn cảm thấy một cỗ điên cuồng lực lượng. Mà nương theo lấy cách này một cỗ điên cuồng lực lượng mà đến. Là cái kia chói mắt thần luôn hướng phía minh nguyệt 13 quan rơi thẳng mà xuống. Sau 3 phút. Trường Thiên kiếm chủ chạy tới minh nguyệt tinh bên ngoài. Chỉ bất quá lúc này. Hắn căn bản là không nhìn thấy cái gì minh nguyệt tinh. Chứ đừng nói chi là cái gì minh nguyệt 13 quan dựa theo Trường Thiên kiếm chủ ký ức. Minh nguyệt 13 quan cần phải liền tại phía trước. Nhưng là bây giờ. Lại là cái gì cũng không có. Minh nguyệt 13 quan đâu đã không có. Đường dụ thản nhiên nói bọn họ vốn là không nên xuất hiện tại phiến thiên địa này. Ta chỉ có đưa chúng nó rời đi. Đường dụ nói vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là nghe đường dụ lời nói, Trường Thiên kiếm chủ liền cảm giác được đáy lòng của mình đang phát lạnh. Đường dụ lực lượng lúc nào trở nên mạnh như vậy? Minh nguyệt 13 quan ngoại tựa như còn có mấy cái giải giác quan ải. Lần này liền đem bọn họ cùng một chỗ giải quyết đi. Đường dụ cũng không có hướng phía Trường Thiên kiếm chủ giải thích cái gì, mà là trực tiếp làm hướng phía phía trước một chỉ nói.